Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ 01. Chương 1 Uhaza Nazako. Âm u bên trong hang núi. Giọt nước âm thanh lất pha lất phất không dứt bên tai. Một trận bước chân đạp lên bọt nước âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Vang vọng ở tòa này yên lặng bên trong hang núi. Ẩm dấu ở bên trong hang núi này một nam một nữ nhất thời cảnh giác lên. Bai. Có người đến rồi. Nữ nhân nhăn lại lông mày của chính mình. Bàn tay trong nháy mắt hóa thành từng cái gấp giấy. Mặt trên bám vào chắc ra hiện ra đến mức dị thường sắc bén. Nàng âm thanh có chút bình tĩnh. Trừ hai chúng ta. Chỉ có Madara cùng Zetsu biết nơi này. Là bọn họ tới sao? Không. Là một cái xa lạ ninja. Nam nhân ngẩng đầu lên. Một đôi rượu gì con mắt nhìn kỹ sơn động lối vào. Nhìn cái kia bóng người xuất hiện. Âm thanh nghe có chút lạnh lẽo vô tình. Cô, Nan, đi giết chết hắn đi. Cho dù 12 năm trước. Bởi vì bạn cũ chết đi. Bọn họ ở đây vứt bỏ đời thứ nhất Akatsuki chủ trương. Cũng không có nghĩa là đồng ý nhìn thấy bạn cũ đã từng sinh tồn địa phương bị người xa lạ tiến vào. Giết chết một cách đặt chân mảnh này không thể bị làm bẩn nơi xa lạ ninja. Bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Trong lòng đều không có bất kỳ gánh nặng. Bọn họ. Quen thuộc giết chóc. Xin hỏi. Nơi này. Là Akatsuki căn cứ sao? Không chờ bọn họ có động tác gì thời điểm. Cái kia xuất hiện ở sơn động bóng người trước tiên hướng về phía đứng chạm ở trong sơn động một nam một nữ mở miệng nói. Ta là Uhaza no Hatsu nhi tử. Uhaza Nazako. Hắn ở 12 năm trước. Nói cho mẹ của ta. Hắn gia nhập một cái tên là Akatsuki tổ chức. Muốn tùy tùng ra khi cô đại nhân. Thế nhưng từ cái kia sau khi liền lại cũng không trở về nữa. Nữ nhân vung lên giấy Suzy Gen động tác ngừng lại. Nam nhân trên mặt vẻ mặt cũng có chút khó nén cứng ngắc. Bọn họ nghe được một cái có chút xa lạ tên. Không, hoặc là nói. Cũng coi như quen thuộc. Chí ít đối với phụ nữ mà nói. Vẫn là quen thuộc. Bởi vì cái kia tên là Uhaza no Hatsu Ninja. Đã từng vì bảo vệ nàng. Cuối cùng chết ở dưới đao của kẻ địch. Đó là một loại không có ý nghĩa hy sinh. Theo cửa động bóng người dần dần đi vào. Một nam một nữ thấy rõ người tới dáng dấp. Đây là một cách liền ninja hậu ngạch đều sẽ mang lệch thiếu niên. Trên người hắn mặc một bộ rộng lớn ốm tay áo trường bào. Hiển nhiên bộ y phục này đối với tuổi tác của hắn tới nói hơi lớn. Đời thứ nhất Akatsuki chế phục. Bây giờ nhìn lên. Thực sự là có chút đơn sơ. Bởi vì vào lúc ấy Akatsuki thực sự là quá mức nghèo. Thế nhưng vẫn để cho người không tự chủ được có chút hoài niệm. Ngươi là Uhaza no Hatsu nhi tử. Nam nhân chuyển động chính mình rượu gì con mắt. Thật chặt nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Nhìn thiếu niên cùng cha của hắn hơi có chút tương tự tướng mạo. Trầm giọng nói. Tổ chức chúng ta bên trong chưa từng có cái này người. Ngươi đi đi. Nữ nhân há mồm tựa hồ muốn nói gì. Làm nàng ngẩng đầu khẩn cầu giống như là liếc mắt nhìn bên cạnh nam nhân. Nhưng chỉ nhìn thấy nam nhân khẽ lắc đầu một cái. Nữ nhân cắn môi mình. Trung quy vẫn là rơi vào trầm mặc. Thiếu niên trong tay thật chặt nắm một thanh Suzy Gen. Tựa hồ đang cưỡng ép giả vờ trấn định. Chỉ là làm hắn dừng bước muốn xoay người rời đi thời điểm. Nhưng ở trong lúc lơ đãng nhìn thấy đôi trai gái này tướng mạo sau khi. Hắn bỗng nhiên đem Suzy Gen cất đi. Móc ra chính mình túi áo. Bên trong hang núi nam nhân và nữ nhân đối diện một chút. Trong thần sắc hơi kinh ngạc. Trong lòng cảnh giác nổi lên thời điểm. Thiếu niên lấy ra một tấm hình. Thiếu niên cúi đầu. Nhìn bức ảnh. Hắn lại ngẩng đầu lên. Nhìn nam nhân. Nhìn nữ nhân. Sau đó. Thiếu niên này đem bức ảnh hướng về phía bọn họ nhấc lên. Nhẹ giọng nói. Xin hỏi. Các ngươi là cô nan đại nhân cùng ra khi cô đại nhân sao? Nam nhân và nữ nhân rơi vào trầm mặc. Tấm hình kia là đời thứ nhất Akatsuki duy nhất một lần chụp bức ảnh. Bên trong thiếu hụt rất nhiều người đến sau. Lúc đó bởi vì đại gia tự nhận là Akatsuki là một cái hòa bình tổ chức, đối với thành viên tình báo không coi trọng, rất nhiều người đều gửi cho người nhà của chính mình. Hơn nữa thiếu niên này trong miệng nhắc tới Sahiko, chính là Akatsuki đời thứ nhất thủ lĩnh, cũng là để cho hai người tâm tình càng ngày càng ngột ngạt khởi nguồn. Nam nhân cùng Sahiko giống nhau như đúc, bởi vì thân thể của nam nhân nguyên vốn là Sahiko thi thể, bị hắn chế thành một bộ mạnh mẽ con rối. Sau lưng khống chế con rối người chính là trong hình một cái tóc đỏ thiếu niên. Sahiko đại nhân không có gì thay đổi dáng vẻ. Thiếu niên nói liên miên cằn nhằn mở miệng nói, tuy rằng Conan đại nhân tuổi hơi lớn, thế nhưng còn có thể thấy khi còn trẻ đường viền. Nữ nhân sắc mặt đen kịt lại. Nam nhân bình tĩnh mà nhìn kỹ trước mặt thiếu niên, bỗng nhiên mở miệng nói, cha của ngươi chết rồi. 12 năm trước hắn cũng đã chết trận. Hiện tại ta đều đã quên đi rồi tên của hắn. Người yếu là không đáng bị người ghi khắc. Bai. Trên mặt nữ nhân chớp qua một vệt kinh hoàng. Bất luận làm sao, nàng cũng không nghĩ tới, nam nhân dĩ nhiên sẽ lấy loại này trắng ra thái độ nói ra chân tướng. Chí ít cái này cũng là bọn họ cố nhân sau khi đi. Thiếu niên sắc mặt gục xuống, hắn mạnh mẽ phản bác, nếu ngươi không nhớ rõ tên, tại sao nói hắn chết trận cơ chứ? Bởi vì, nam nhân nhìn thiếu niên dáng dấp, lạnh giọng gằn từng chữ, 12 năm trước, toàn bộ Akatsuki chỉ có hai cái người còn sống, hắn có thể sống sót. Nữ nhân đột nhiên cao giọng nói một câu, lại tiếp tục nói bổ sung, nếu như không phải là bởi vì ta, rất nhiều người đều có thể sống sót. Nam nhân tại bên người nàng tựa hồ muốn nói cái gì an ủi nàng, chỉ là nhìn nữ nhân hạ sắc mặt, rốt cuộc vẫn là ngưng nói, ta biết rồi. Thiếu niên vẻ mặt trong nháy mắt thu lại, đầy mặt lạnh lùng khoát tay áo một cái, nếu 12 năm trước hắn cũng đã chết rồi, vậy ta thì sẽ không trách hắn. Sau khi nói xong, thiếu niên xoay người rời đi. Nhưng mà Uhaza Nazaku còn chưa từng đi ra hai bước, một trận dược dị lực hút khẽ động thân thể của hắn, đem hắn một lần nữa lôi trở lại. Nam nhân dùng bàn tay đột nhiên tóm chặt cổ áo của hắn. Cha của ngươi tuy rằng không có bao nhiêu sức mạnh to lớn, nhưng cũng là một cách đáng giá khiến người ta kính nể ninja. Ngươi đối với hắn không có một chút nào cảm tình sao? Bai, thả ra hắn. Nữ nhân ở bên cạnh lo lắng xòe bàn tay ra, một phát bắt được tay của người đàn ông cánh tay, muốn nhường hắn buông ra thiếu niên cổ áo. Uhaza Nazaku kéo kéo bai bàn tay, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân cặp kia rủ rỉ con mắt, trên mặt chớp qua một vệt trào phúng. Thực sự là xin lỗi a. 12 năm trước ta mới sinh ra không lâu, trừ trong nhà tấm hình này cùng bộ y phục này, ta nhưng là đối với hắn không có bất kỳ ấn tượng. Từ trong miệng hắn, một cách bỏ vợ bỏ con nam nhân hình tượng sôi nổi mà ra. Bất kể nói thế nào, cái kia tên là Uhaza Nohatsu Ninja, bỏ lại sinh sản không lâu thê tử cùng vừa ra đời nhi tử, đuổi theo một cách không hiểu ra sao Akatsuki. Nghe tới thực sự là có chút quái lạ. Xin lỗi. Nữ nhân ở bên cạnh lúc túng mở miệng nói xin lỗi. Conan khóe mắt tích chữ ướt át. 12 năm trước, bọn họ còn đều chỉ có 15 tuổi, căn bản không có thể hiểu được đám kia đi theo bọn họ ninja năm đó đến cùng trả giá bao lớn hy sinh. Hiện ở tại bọn hắn biết rồi dưới một góc băng sơn, không cần thiết xin lỗi. Đó là sự lựa chọn của hắn. Thiếu niên lắc lắc đầu, gỡ bỏ tay của người đàn ông, nhẹ giọng nói, ta đến tìm kiếm Akatsuki căn cứ, chỉ là bởi vì mẹ của ta tạ thế trước, vẫn muốn biết tin tức về hắn. Conan nhìn thiếu niên, sốt sắng mà mở miệng nói, cha mẹ ngươi cũng đã tạ thế, vậy ngươi hiện tại muốn đi đâu nhi? Đương nhiên là đi nhờ vả Hanzo đại nhân. Uhaza Nazaku vẫy vẫy tay, lên tiếng giải thích. Mấy tháng này, ta vẫn đang làm lang thang ninja. tìm hiểu Akatsuki tin tức cùng phụ thân tung tích. Bây giờ tâm nguyện đã xong, đương nhiên đi nhờ vả Hanzo đại nhân, làm một cái chính thức ninja. Bai cùng Conan lẫn nhau đối diện một chút. Một cái đời đầu Akatsuki thành viên hậu duệ, lại muốn đi nhờ vả giết cha hắn hung thủ. Cái này gọi Uhaza Nazaku tiểu duệ không biết chân tướng. Bọn họ những này biết chân tướng người, đặc biệt là Conan, làm sao có thể khoan dung chuyện như vậy phát sinh. Không được. Conan duỗi tay nắm lấy bờ vai của hắn, ngồi xổm ở trước mặt hắn, sắc mặt lạnh nhạt nói: cha của ngươi Uhaza Nohatsu gia nhập Akatsuki, như vậy hài tử của hắn cũng là tổ chức một thành viên. Các ngươi cái tổ chức này làm sao có chút như đa cấp hang ổ a. Uhaza Nazaku qua lại nhìn Conan cùng Bai, không nhìn được chớp chớp con mắt của chính mình, theo bản năng mà mở miệng nhổ nước bọt một câu. Thế nhưng hắn cũng rốt cuộc đạt đến chính mình mục đích thực sự. Uhaza Nazaku trong đại não keng đến vang lên một tiếng. Chi nhánh nhiệm vụ: gia nhập một tổ chức 11. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Khen thưởng: chính nghĩa tượng lớn Galio thông linh khế ước. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ 01. Chương 2: kỳ thực ta cũng là cái hắc bức. Uhaza Nazaku kỳ thực là cái người xuyên Việt. Đồng dạng, hắn vẫn là một cái có hệ thống hắc bức. Tương lai nhẫn giới nhiều như vậy yêu thích mở hắc ninja, trong đó không thiếu có thật nhiều mở hắc liền ban nít. Chỉ là nhiều hắn một cái thiếu hắn một cái, đối với nhẫn giới tới nói vẫn rất có khác nhau. Một tháng trước, hắn còn gọi Uhaza là người bình thường. Ra ngoài đường cái thời điểm, Uhaza gặp phải một cái cổ quái kỳ lạ bán sách lão bản. Thuận miệng hàn huyên vài câu sau khi, Uhaza cảm thấy cùng lão bản hứng thú hợp nhau. Đại gia đều là lão nhị thứ nguyên, tùy tiện nói cách đề tài liền có thể nối liền đến. Trước khi đi, Uhaza cảm thấy có chút thật không tiện. Ngay ở lão bản cái kia sách nhỏ trên quầy mua một quyển sách. Thật chính là tùy tiện mua một quyển. Cổ nhân đã từng nói, sách bên trong tự có nhan như ngọc, sách bên trong tự có hoàng kim ốt, sách bên trong tự có thiên trung túc. Nhiều đọc sách nên không chỗ hỏng chứ. Cổ nhân thành thực, quả nhiên không có nói sai. Sách bên trong có lúc còn có thể tự mang hệ thống. Người ông chủ kia kỳ thực có gì đó quái lạ. Hắn rõ ràng chỉ là ship đặt một cái quầy sách, dĩ nhiên dựa theo sách vở bìa ngoài định giá, đem sách bán cho Uhaza. Chẳng phải là nói rõ muốn hãm hại hắn tiền. Bây giờ nhìn lại, không chỉ có hãm hại hắn tiền, còn hãm hại người khác. Uhaza sau khi về nhà, mở ra sách chớp mắt, liền bị trói chặt một cái tên là toàn thế giới nhị thứ nguyên fan nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của bọn họ hệ thống. Tên gọi tắt nhị thứ nguyên ước nguyện hệ thống. Cái hệ thống này có chút như thô giáp làm chế, không những không có trí tuệ nhân tạo, càng là khô khan, chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống khởi động máy sau khi, đối với Uhaza yêu thích tiến hành rồi số lớn bit data phân tích, lập tức liền đem hắn đưa đến nhẫn giới. Hắn liền biến thành Uhaza Nazaku. Uhaza Nazaku thân thế xác thực khá là ly kỳ. Cha của hắn xác thực là Akatsuki đời thứ nhất thành viên. Chỉ là cùng mẹ của hắn làm ra đến rồi một đứa bé sau khi liền đuổi theo theo ra Hiko. Sau đó liền cũng lại không có tin tức. Cô nhi quả phụ rất khó ở vũ ẩm thôn như vậy chiến loạn nhiều lần phát địa phương sống tiếp. Uhaza Nazaku nhất định phải từ nhỏ đã bị mẫu thân giáo dục tinh luyện chắc ra cái gì, trở thành một cách lang thang ninja. Chỉ là sau đó hắn bị một cái nham ẩm giết chết. Uhaza trở thành Uhaza Nazaku. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến duy nhất, thực hiện quầy sách lão bản nguyện vọng, trở thành nhẫn giới to lớn nhất bốt. Tiến độ 0%. Thật là một đơn giản thô bạo hệ thống a. Thế nhưng tại sao không cho thực hiện chính mình chỉ muốn làm một người bình thường nguyện vọng, trái lại đi thực hiện người khác nguyện vọng? Lẽ nào hệ thống liền không sợ tương lai có một ngày có người muốn biến thành một con quả đen, thay đổi chính mình vật chủng? hắn cũng đi thực hiện người kia nguyện vọng sao? Đương nhiên, trừ trở thành nhẫn giới nhất đại bốt nhiệm vụ bên ngoài, hệ thống còn có thể không định kỳ tuyên bố rất nhiều tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ. Độ khó nhiều loại. Nghiêm chỉnh mà nói, những nhiệm vụ này càng như là một ít nhị thứ nguyên fan tâm nguyện. Bởi vì cổ quái kỳ lạ đa dạng, cái gì cũng có. Dù sao cho dù hệ thống lại là ngu ngốc, cũng không có khả năng lắm sẽ đồng thời tuyên bố một ít rõ ràng ngược lại nhiệm vụ chứ. Tỉ như có một cái chi nhánh nhiệm vụ, nhường Uzumaki Naruto rơi vào hắc hóa. Một cái khác chi nhánh nhiệm vụ, nhường Uzumaki Naruto vĩnh viễn ấm áp. Còn có một cái chi nhánh nhiệm vụ, nhường Uzumaki Naruto cùng Sasuke cùng nhau. Này đều món đồ vừa quái gì vậy? Căn cứ Uhaza Nazako phán đoán, những nhiệm vụ này người tuyên bố rất quái lạ. Bọn họ biếu tặng khen thưởng cũng không giống nhau. Tỉ như hiện tại chi nhánh nhiệm vụ biếu tặng khen thưởng đa số đến từ anh hùng liên minh. Có lúc sẽ biếu tặng một ít anh hùng kỹ năng. Có lúc sẽ biếu tặng anh hùng làm triệu hoán thú. Có lúc cũng sẽ đưa tiền. Số tiền này cũng không phải là nhẫn giới tiền tài, mà là chân chân chính chính kim tệ, có thể đủ tới mua một ít cổ quái kỳ lạ trang bị. Uhaza Nazako mở ra chính mình bảng, bởi vì đây là lần thứ nhất mở ngắm, phỏng chừng sau đó muốn thời gian rất lâu mới sẽ mở ra một lần bảng kim. Họ tên: Uhaza Nazako. Giới tính: nam. Sinh nhật: Konoha lịch 44 năm ngày mùng 4 tháng 4. Giấy căn cước số: Mô Sai. Sinh mệnh năng lượng: 698. Tiêu chuẩn trung nhẫn thể năng: 500-1000. Chắc ra năng lượng: 1350. Tiêu chuẩn thượng nhẫn cấp chắc ra: 1000-3000. Sinh mệnh khôi phục: 2 giây. Chắc ra khôi phục: 1.5 giây. Có thể sử dụng kỹ năng: Vũ không thuật. Có thể mượn chắc ra phi hành trên không trung. Mỗi giây tiêu hao chắc ra 3 điểm. Không làm lạnh. Chỉ lệnh sóng trùng kích. Thông qua phóng thích một cái chắc ra ma tượng, thả ra một đạo thời không lực hút, đem ma tượng xung quanh kẻ địch hướng về ma tượng phương hướng tụ lại. Phạm vi cùng sử dụng chắc ra chỉ số tương đương. Thấp nhất 100 điểm. Làm lạnh thời gian 110 giây. Phong chi trướng bích. Thông qua phóng thích phong độn chắc ra, hình thành một cái khí lưu chi tường, ngăn trở sự công kích của kẻ địch. Phạm vi cùng sử dụng chắc ra chỉ số tương đương. Thấp nhất 50 điểm. Làm lạnh thời gian 26 giây. Vạn lôi thiên lao dẫn. Thông qua phóng thích lôi độn chắc ra, ở bên người hình thành một mảnh hình tròn sấm sét bão táp. Phạm vi, uy lực cùng kéo dài thời gian cùng sử dụng chắc ra chỉ số tương đương. Thấp nhất 75 điểm. Làm lạnh thời gian 120 giây. Tạp bài phiến thuật. Có thể sử dụng cường lực thẻ bài kỹ thuật ném. Mỗi khi ném mạnh tờ thứ tư thẻ bài thời điểm, uy lực tăng cường. Không làm lạnh. Đã trang bị: Nữ thần nước mắt. Chắc ra 250. Chắc ra tích góp 750. Mỗi khi sử dụng nhẫn thuật sau khi trả 10% chắc ra. Thông linh khế ước. Chính nghĩa tượng lớn Galio. Chắc ra tiêu hao 3000 điểm. Còn lại kim tệ 1320. Đối với Uhaza Nazako tới nói, duy nhất đáng vui mừng chính là trước mắt hắn kỹ năng đều cũng không tệ lắm. Không phải cái gì e hướng về vô địch cô nhi kỹ năng. Trừ vũ không thuật là hắn vừa mới bắt đầu luyện tập chắc ra khống chế đạp nước leo cây thời điểm được kỹ năng. Cái khác đều là chiến đấu nhiệm vụ thu được. Cho tới nữ thần nước mắt, đó là hắn thông qua một ít chi nhánh nhiệm vụ thu được một chút tiền tài. Từ hệ thống thỉnh thoảng nhảy ra trong thương thành mua nữ thần nước mắt. Hắn rõ ràng nhẫn giới chắc ra trọng yếu bao nhiêu. Món đồ này ở nhẫn giới có thể dùng để cứu mạng. Hệ thống trước dành cho hắn hai cái chi nhánh nhiệm vụ. Một cái trong đó là sáng tạo một cái tổ chức. Một nhiệm vụ khác là gia nhập một tổ chức. Nếu như hắn 26 tuổi, đương nhiên sẽ chọn chủ động sáng tạo một cái tổ chức. Thế nhưng hắn năm nay mới 3, mới 12 tuổi à. dựa vào hắn vừa nãy hành động, tu hú chiếm tổ chim khách, nên không có vấn đề gì chứ. Thân thể này thân phận thực sự là quá tiện lợi. Nếu như không cố gắng lợi dụng một chút, chẳng phải là quá mức lãng phí sao? Cho tới đến cùng ai tới trở thành Akatsuki chân chính hậu trường hắc thủ, trở thành nhẫn giới to lớn nhất bốt, Nagato, Uchiha Obito, Uchiha Madara, Hắc Zetsu. Mọi người cùng nhau công bằng cạnh tranh mà. Như thế chơi vui búp bê Nga trò chơi, tại sao không tham dự? Uhaza Nazaku kỳ thực cũng không soi mói. Mục đích của hắn chỉ là trở thành cái cuối cùng búp bê Nga. Có thể bộ qua Utsutsuki Kagaya liền được rồi. Như vậy cũng có thể hoàn thành hắn nhiệm vụ chủ tuyến. Hiện tại Akatsuki còn có chút chán nản, tương đương với nửa cái gánh hát xong. Sau đó Akatsuki thiên đoàn chỉ có một nửa thành viên. Tổ chức trụ sở bí mật ở vào một tòa dòng sông hẻm núi bên trong. Các thành viên còn ở từng người tiến hành nhiệm vụ. Cũng có người ở căn cứ bên trong lưu thủ. Hai cái Akatsuki bên trong dùng tiền nhà giàu. Một cái trong đó gọi Orochimaru, yêu thích nhân thể thí nghiệm. Một cái khác gọi Akasuna no Sasori, yêu thích thân thể nghệ thuật. Lại có thành viên mới sao? Orochimaru nhìn thấy Bai cùng Conan phía sau Uhaza Nazaku, theo bản năng mà lè lưới liếm liếm khóe miệng mình. Vẫn là nói, đây là chuẩn bị cho ta thí nghiệm vật liệu. Bai lắc lắc đầu, bình tĩnh mà mở miệng nói, hắn sẽ là trong tổ chức đời mới thực tập sinh. Uhaza Nazaku, xin mời nhiều chăm sóc. Uhaza Nazaku nụ cười rất là ánh mặt trời. Chỉ là ở cái này âm u sơn động bên trong, hắn thanh xuân sức sống, có vẻ cùng hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn không hợp. Hừ, những người khác chỉ là hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Uhaza Nazaku nụ cười nhất thời thu lại. Một đám hỗn đàn, hiếm thấy hắn chủ động cười đến như thế sang sảng a. Lẽ nào cái này hắn tỉ mỉ luyện tập qua nụ cười, chỉ có thể dùng để ứng phó Mai Tô Gai, giúp ly hàng ngũ người sao? Conan đưa tay vỗ vỗ thiếu niên đầu. Nữ nhân thấp hạ thân đến, ở bên tai của hắn thấp giọng nói, Uhara, chính ngươi đi tìm một chỗ chính mình tu luyện có thể không? Ồ, đương nhiên có thể. Uhaza Nazaku lui nửa bước, gật gật đầu. Cái kia đóa hoa diên vĩ nhẹ nhàng ở nữ nhân đỉnh đầu rung động. Conan lững thững đi vào trong hang núi bộ. Cho dù tia sáng thiếu hụt, ở trong sơn động bộ ngờ ngỡ có thể nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ. Tướng mạo thập phần xấu xí, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, thập vĩ thể xác. Ngoại đảo ma tượng liền ẩn trốn ở chỗ này. Hiển nhiên Akatsuki các thành viên còn cũng không biết cái này đại gia hỏa đến cùng có thể dùng để làm gì. Nha ha ha ha, ngươi cũng là tổ chức thực tập sinh mà. Giữa lúc Uhaza đờ ra thời điểm, một cái buồn cười âm thanh trốn ra. Có một con tay vỗ vỗ Uhaza bên trái vai. Giữa lúc Uhaza Nazaku quay đầu thời điểm, nhưng cái gì cũng không thấy. Tiếp theo, Uhaza cũng cảm giác được bên phải vai cũng bị người vỗ một cái. Hiển nhiên người kia lại chạy đến bên phải. Loại này rất cổ xưa nhưng rất tẻ nhạt trò đùa dai. Nếu như cái này người cũng là Akatsuki thực tập sinh, vậy hắn khẳng định chính là Uchiha Obito, Uhaza Nazaku tương lai đồng sự, cùng với cạnh tranh kẻ điều khiển sau hậu trường đối thủ. Uhaza Nazaku nhíu nhíu mày, hai tay dùng sức hợp lại, kỹ năng trong nháy mắt phát động, lôi độn vạn lôi thiên lao dẫn. Sách mới, cầu phiếu đề cử, cầu thu gom. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ 01, chương 33 cái vua màn ảnh lần đầu gặp gỡ, vạn lôi thiên lao dẫn. Uhaza Nazaku bên người bỗng nhiên xuất hiện lôi vân bão táp, trong nháy mắt hạ xuống một tia chớp. Cái kia một tia chớp cấp tốc bổ về phía sau lưng nam nhân. Hoa à, đau đau đau. Đứng ở Uhaza Nazaku sau lưng nam nhân cũng không có lấy thủ đoạn gì. trái lại là tùy ý lôi đình rơi vào trên người hắn. Thân thể ngã trái ngã phải lung lay. Người đàn ông này mặt nạ trên mặt gỗ cũng đang bốc khói. Trên người mây đỏ áo bào đen chế phục cũng có bị chớp giật thiêu cháy dấu vết. Thậm chí còn chạy toán loạn đốm lửa nhỏ. Cái tên này làm cho người ta cảm giác đầu tiên. Hẳn là cái thông minh chỉ có hai ngớ ngẩn. Hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Có thể làm cho người ta mang đến một ít sung sướng. Chính là hắn tác dụng. Nhưng mà ai nếu như nghĩ như thế, sẽ mười phần sai. Bởi vì hắn vẫn luôn ở mang cho nhẫn giới đám người đủ khiến bọn họ tinh thần tan vỡ thống khổ. Uhaza Naza cô ngẩng đầu lên. Con mắt hơi nheo lại. Thật chặt nhìn chằm chằm trước mặt mặt nạ nam. Cuộc sống tương lai đại khái không sẽ đặc biệt tẻ nhạt. Có điều, cũng không thể quá mức thả lỏng. Chỉ là sau một khắc, Uhaza Naza cô sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Bởi vì hắn nhìn thấy mặt nạ nam cách đó không xa. Đứng một người mặt bó sát người chế phục thanh niên. Người thanh niên kia trên mặt mọc ra nước mắt mưng. Trên đầu mang vòng xoáy hình dạng ninja hổ ngạch. Khắp khuôn mặt là nghiêm túc đoan chính. Xem ra hắn gia giáo vô cùng tốt. Uhaza Naza cô sắc mặt có chút khó coi. Đây là ám bộ thời kỳ Uchiha Itachi. Không đúng. Nếu hắn xuất hiện ở Akatsuki, chứng minh hắn đã không còn là Konoha ám bộ ninja, mà là một cái giết chết toàn tộc thoát đi Konoha cấp sơ phản nhẫn. So với cái khác cấp sơ phản nhẫn, Uchiha Itachi thủ đoạn càng hung hãn. Kakuzu chỉ có điều giết sạch rồi lang ẩm thôn cao tầng. Lang ẩm thôn chỉ là một cái Konoha lệ thuộc nhẫn thôn, không có bao nhiêu người mạnh mẽ. Akasuna no Sasori cũng chỉ là giết chết một cách để tam kaze kaze. Điều này cũng không hề ngạc nhiên. Kaze kaze đều là đóng vai bị giết nhân vật. Uchiha Itachi thì lại giết sạch rồi chính mình cùng tộc. Cái kia nhưng là một cách truyền thừa ngàn năm huyết kế nhẫn tộc. Cho tới nay có nhẫn giới thứ nhất hảo tộc danh xưng Sasigan Uchiha. Này, tiểu dược. Đối với ta cái này thực tập sinh tiền bối muốn hơi hơi tôn kính một điểm a. Mặt nạ nam nổi giận đùng đùng chỉ vào Uhaza Nazako. Có điều làm hắn nhìn thấy Uhaza ánh mắt sau khi. Chợt hắn lại dựng thẳng lên ngón cái. Chỉ sau lưng của hắn thanh niên. Mặt nạ nam khi mở miệng cười nói. Uy, ta nhưng là vì là tổ chức lôi kéo một cái thực lực mạnh mẽ thành viên. Chẳng mấy chốc sẽ thoát ly thực tập sinh thân phận. Trở thành chính thức sinh nha. Cho dù là đang tức giận thời điểm, mặt nạ nam vẫn như cũ ở Uhaza Nazako trước mặt giả ngây giả dại, không chút nào bại lộ một cách khác che giấu thân phận dự định. Nói xong câu đó sau khi, mặt nạ nam lại rào rạt đắc ý giới thiệu. Ngươi biết hắn là ai sao? Tuy rằng tuổi tác của hắn cùng ngươi gần như, thế nhưng hắn đã giết chết toàn bộ Uchiha bộ tộc yêu. Thực lực đầy đủ trở thành trong tổ chức thành viên chính thức. Uhaza Nazako như cùng ở tại nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn mặt nạ nam. Như thế sốc nổi hành động. Là làm sao không ngại ngùng ở hắn cùng Uchiha Itachi trước mặt biểu diễn. Cái tên này thật sự coi chính mình hành động rất xuất sắc. Đứng ở trước mặt hắn Uhaza Nazako. Đứng ở sau lưng của hắn Uchiha Itachi. Hai vị này có thể cũng là có thể đấu vua màn ảnh nhân vật. Được rồi. Mặt nạ nam hành động cũng rất xuất sắc. Uhaza Nazako vừa được Conan tín nhiệm. Hay là cũng được Bai tín nhiệm. Uchiha Itachi nhưng là đem mình để đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Cho đến Thái Bình Dương hải chiến kết thúc trước. Đều không có lộ ra đầu mối gì. Mặt nạ nam vẫn ẩn núp đến tương lai lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Ở mặt nạ của hắn bị đánh rơi trước. Thân phận của hắn chưa bao giờ bị người phát hiện. Dù cho có người hoài nghi thân phận của hắn, cũng sẽ gặp phải càng nhiều người phản bác. Nếu như không phải Uhaza Nazako biết bộ mặt thật của hắn, đại khái tỷ lệ cũng chỉ có thể suy đoán thân phận của hắn là Uchiha Izuna hàng ngũ nhân vật. Thật là có ý tứ a. Ba cái tự tin có thể đấu vua màn ảnh cấp bậc nhân vật. Hiện tại lại ở đây lẫn nhau báo tố hành động. ý đồ cho rằng có thể giấu riêng được đối phương. Nói thật, cảm giác có chút ngốc. Sẽ có một ngày, nhất định phải vạch trần bọn họ thân phận của hai người. Nhưng đại gia thẳng thắn lấy chờ. Mặt nạ nam bỗng nhiên vỗ vỗ Uha ra vai. Thân thiết đầu độc hắn. Tiểu dược, có muốn hay không cùng Uchiha Itachi luận bàn một hồi? Nếu như ngươi có thể giết chết hắn, nhất định có thể cướp đoạt hắn thành viên chính thức vị trí nha. Uha ra Nazaku nhìn về phía mặt nạ nam, ánh mắt vừa giống như là ở nhìn ngớ ngẩn. Nếu như vậy muốn trở thành thành viên chính thức, ngươi tại sao không đi giết chết hắn, thay thế được vị trí của hắn? Ha ha ha ha ha. Đương nhiên là bởi vì, là bởi vì. Mặt nạ nam cười vui vẻ một hồi lâu, thời gian qua đi, cúi đầu ủ rũ nói ra hắn đáp án. Thực lực của ta quá yếu, rất có thể sẽ bị hắn giết chết đây. Nhưng là thực lực của ta cũng rất yếu a. Uhaza Nazaku nháy mắt một cái, vẻ mặt có chút vô tội. Nếu như theo thực lực bây giờ của hắn, trừ phi có thể thông linh đi ra chính nghĩa tượng lớn Galio, nếu không thì chiến thắng Akatsuki những này cấp sơ phản nhẫn độ khó còn rất cao. Uhaza Nazaku tiết kiệm sử dụng chắc ra, có thể sử dụng mười mấy lần kỹ năng, đánh Bigger Zuzo cái gì, phỏng chừng không có vấn đề gì. Thế nhưng đối mặt một cái toàn phương vị tinh thông Uchiha Itachi, vậy thì không quá dễ bàn. Nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật cùng nhãn thuật, toàn phương vị tinh thông. Điều này cũng làm cho hắn phương thức chiến đấu cực kỳ đa dạng hóa. Phiền toái nhất chính là cái tên này thông minh còn rất cao. Đối mặt bất cứ kẻ địch nào hắn đều sẽ không bất cẩn. Cẩn thận một chút phá giải kẻ địch thuật thức, lấy hậu chiêu phản chế phương thức chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình quá nhỏ yếu. Mặt nạ nam vấy vấy tay trưởng, quay đầu nhìn về phía sau lưng thanh niên. Uy, Itachi cơn, nếu như muốn ở tổ chức đặt chân, vậy thì giết chết một người đi. Bên trong tổ chức thực tập sinh, không ở được bảo vệ hàng ngũ nha. 13 tuổi dưới chi ha Itachi liếc mắt nhìn mặt nạ nam, lại chậm rãi nhìn về phía Uhaza Nazaku. Rốt cuộc vẫn gật đầu một cái, rút ra sau lưng mình nhẫn đao. Hắn là bị mặt nạ nam mang vào. Ở Uchiha Itachi trong ấn tượng, mặt nạ nam tự xưng là Uchiha Madara, là một cái thần bí khó lường, thực lực mạnh mẽ nam nhân. Trước đây không lâu hiệp trợ hắn tàn sát Uchiha toàn tộc, lại tiến cử hắn gia nhập cái này Akatsuki. Mặt nạ nam ở trên đường nhắc qua, Akatsuki là hắn tổ chức, cái này thực tập sinh nên cũng là hắn muốn thanh trừ hết người. Trước đây bọn họ ước định mới vừa đạt thành, mặt nạ nam lấy sẽ không tiến công Konoha cùng thương tổn Sasuke làm điều kiện, đổi lấy hắn gia nhập Akatsuki hiệu lực. Bây giờ mặt nạ nam trong lời nói lời ở ngoài ý tứ, không ngoài là muốn nhường hắn hỗ trợ tìm một chút cái tổ chức này một vị khác thực tập sinh phiền phức. Không đáng kể, chỉ cần cái tên này tuân thủ ước định, Uchiha Itachi cũng không ngại giúp hắn giải quyết phiền toái nhỏ. Thú vị. Uhaza Nazaku liếc mắt nhìn tay cầm nhẫn đao Uchiha Itachi, nhớ tới đã từng xuất hiện hai cái chi nhánh nhiệm vụ, chiến thắng Uchiha Itachi một lần không một, khen thưởng không biết. Chiến thắng thần bí mặt nạ nam một lần không một, khen thưởng không biết. Uchiha Itachi chậm rãi nhắm lại con mắt của chính mình, hướng về Uhaza Nazaku gật gật đầu biểu đạt hắn áy náy. Xin lỗi, ta có nhất định phải như thế làm lý do. Dứt tiếng, bóng người của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ 01. Chương 4 trải nghiệm một lần Sasigan sức mạnh. Thật nhanh, Uchiha Itachi bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Uhaza Nazaku sau lưng. Vung vẩy trong tay nhẫn đao, hướng về Uhaza cổ vô tình chém xuống. Hắn lại như chém giết qua hàng trăm hàng ngàn người như thế, có vẻ thập phần rất quen. Lôi độn vạn lôi thiên lao dẫn, cho dù Uhaza Nazaku vẫn không có phát hiện Uchiha Itachi tung tích, Thế nhưng không hề làm lỡ hắn trước tiên mở ra vạn lôi thiên lao dẫn cách môn này vừa có thể dùng để phòng ngự lại có thể tiến công kỹ năng. May là bọn họ trước thảo luận thời gian vừa vặn đầy đủ kỹ năng làm lạnh xong xuôi. Một đoàn đoàn lôi vân bão táp xuất hiện ở Uhaza Nazaku trên không. Một tia chớp kích rơi xuống. Làm cho Uchiha Itachi chỉ có thể sử dụng thế thân thuật tránh né. Vô số chớp giật ở lôi vân bão táp bên trong qua lại du đãng, tựa hồ lúc nào cũng có thể lần thứ hai rơi xuống. Rời đi vạn lôi thiên lao dẫn phạm vi sau khi, Uchiha Itachi nhíu mày lên. Cái tên này, chỉ kết một cái ấm, liền có thể thả ra cường lực lôi độn nhẫn thuật. Trong Akatsuki thực tập sinh, đều là loại quái vật này sao? Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Mặt nạ nam dùng sức mà vỗ tay, trong miệng liên thanh kinh ngạc thốt lên: "Khoa khoa khoa khoa khoa khoa, thực sự là siêu cấp đặc sắc nha. Bất luận là Itachi cơn thế thân thuật vẫn là tiểu dược lôi độn nhẫn thuật, xem ra thực sự là siêu cấp lợi hại a." Ngỡ ngẩn, Uhaza Nazaku rốt cuộc không nhịn được thầm mắng một câu. Như thế sốc nổi khen người phương thức, thực sự là nửa điểm thành ý cũng không có a. Nhìn Uchiha Itachi vị trí, bốn tấm thẻ bài đột nhiên xuất hiện ở Uhaza Nazaku trong tay, hướng về phương hướng của hắn bắn ra ngoài. Đâm này, chói tai kim thiết tiếng ma sát vang lên. Chỉ thấy Uchiha Itachi trong tay nhẫn đao liên tiếp chặn lại rồi bốn tấm thẻ bài. Những kia thẻ bài giống như là sắt thép làm bình thường, dĩ nhiên sắc bén dị thường. Ta bài không phải người bình thường có thể đánh. Uhaza Nazaku khẽ cười nói một câu. Con mắt sắc thấp xuống. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một trận tiếng nổ mạnh đột nhiên truyền ra. Một tấm trong đó thẻ bài trong nháy mắt nổ tung. Uchiha Itachi ngã xuống bay ra ngoài, quỳ một chân trên đất. Vị này Konoha phản nhẫn trên người giờ khắc này hơi có chút chật vật, bởi vừa sử dụng thế thân thuật. Cho dù hắn phản ứng đúng lúc, trung quy vẫn là chịu đến nổ tung lan đến. Được được được, hay lắm. Thật là đáng sợ a. Mặt nạ nam sốt sắng mà khép lại hai chân, hai tay ôm đầu của chính mình, một bộ hầu như sợ đến không thể tự tin dáng dấp. Một tấm thẻ bài, dĩ nhiên so với nổ phù uy lực còn muốn lớn hơn. Thật đáng sợ a a a. Mặt trên nên bám vào rất nhiều chắc ra. Uchiha Itachi cúi đầu trầm tư, quỳ một chân trên đất ngẩng đầu lên nhìn về phía Uhaza Nazaku. Cái tổ chức này thực lực không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Tuy nói hắn vẫn không có đem hết toàn lực chiến đấu, thế nhưng trước mắt cái này thực tập sinh nắm giữ hai cái thuật thức uy lực to lớn, chí ít nên có thượng nhẫn cấp bậc sức chiến đấu. 12 tuổi thượng nhẫn sao? Uchiha Itachi nhắm lại con mắt của chính mình, lập tức chậm rãi mở, lộ ra một vệt hung quang. Trong mắt của hắn đã biến thành màu đỏ. Ba viên màu đen câu ngọc ấm ở xung quanh. Xèo. Uhaza hầu như có thể nghe được gió âm thanh. Hắn không có nhìn thẳng Uchiha Itachi Sasigan, chỉ là nhìn mũi chân của hắn biến mất chớp mắt. Lần thứ hai ở chính mình xung quanh mở ra vạn lôi thiên lao dẫn làm phòng ngự. Vừa nãy lớn như vậy tiếng nổ mạnh lẽ ra có thể dẫn ra Conan cùng bay. Nếu không thì hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm dùng kim tệ ở hệ thống nơi đó mua một ít có thể đủ để đưa thắng ngạc nhiên đồ vật. Ngược lại hắn mục đích chủ yếu là bắt được kỹ năng khen thưởng, thuận tiện nghĩ muốn mượn cơ hội bày ra dưới thực lực. Cái tổ chức này đối với lôi kéo cường lực thành viên, từ trước đến giờ là không cái gì trinh tiết. A yêu, tên tiểu dụm này vẫn còn biết ứng đối Sasigan biện pháp sao? Cũng thật là ghê gớm đây. Cái kia mặt nạ nam lại ở bên cạnh díu ra díu dít giải thích chiến đấu. Thực tại nhường Uhaza nghe được hơi không kiên nhẫn. Nếu không là còn cần cảnh giác Uchiha Itachi tập kích, Uhaza khẳng định phải nghĩ biện pháp cho hắn đến một chiêu tàn nhẫn. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Một đoàn to lớn liệt diễm quả cầu lửa hướng về Uhaza Nazaku dâng trào mà đến. Uchiha bộ tộc bảng hiệu hỏa độn nhẫn thuật. Làm thiên chi kiêu tử chi há y ta chi tự nhiên là sở trường nắm đến. Há mồm chính là một cái hào hỏa cầu. Không thể không nói. Uchiha Itachi kết ấm tốc độ rất nhanh. Một giây đồng hồ kết ra 6 cái thủ ấm dấu tay. Một giây liền thả ra hào hỏa cầu thuật. Uhaza Nazaku kết ấm tốc độ càng nhanh hơn. Uhaza Nazaku tính chất tượng trưng hợp lại hai tay của chính mình. Không chút do dự mà phóng thích phòng ngự kỹ năng. Phong chi trướng bích. Liệt diễm quả cầu lửa rơi vào một mặt gió tường bên trên. Tiêu tán thành vô hình bên trong. Chỉ để lại bị ngọn lửa thiêu đốt ấm lên không khí. Bất luận là mặt nạ nam vẫn là Uchiha Itachi. Bọn họ tâm tư đều có chút nghiêm nghị. Bởi vì Uhaza Nazaku lại là một cái thủ ấm giấu tay liền thả ra nhẫn thuật. Có điều Uchiha Itachi cũng không hề từ bỏ cơ hội này. Hầu như trong phút chốc. Cái này phản nhẫn trước mắt thân xuất hiện ở Uhaza Nazaku sau lưng. Đột nhiên vung ra chính mình nhẫn đao. Đến rồi sao? Uhaza Nazaku lòng bàn tay xuất hiện một viên ma tượng bóng nhỏ. Căn cứ hắn suy đoán. Uchiha Itachi tuyệt đối là ở dùng hào hỏa cầu khởi xướng đánh nghi binh. Dù sao vậy cũng là ở anime bên trong xưa nay đều đánh không chết người nhẫn thuật A. Chỉ lệnh sóng trùng kích. Uhaza Nazaku bên người không gian trong nháy mắt vặn vẹo. Một luồng lực hút đem Uchiha Itachi thân hình hấp dẫn đến bên cạnh hắn. Thậm chí không gian vặn vẹo cảm giác hôn mê cũng làm cho Uchiha Itachi căn bản vô lực phản kích. Uhaza Nazaku không chậm trễ chút nào. Một tay nắm Uchiha Itachi cổ. Đem hắn theo. Đè ngã trên mặt đất. Ngươi thua rồi à. Nếu như hắn không có dùng bàn tay. Mà là trực tiếp dùng thẻ bài chặt đứt Uchiha Itachi cổ. Vậy hắn nhất định có thể giết chết hắn. Có điều đây cũng không phải là Uhaza mục đích. Uchiha Itachi cái này người. Tim tuy nói là Konoha gián điệp. Trên thực tế có thể nói là Akatsuki chiến sĩ thi đua. Ở đây giết chết hắn quá mức lãng phí. Huống chi. Nếu như hắn thật sự dùng thẻ bài. Nói không chắc Uchiha Itachi sẽ mở ra Susanoo chống đối đây. Uhaza trong đầu. Keng đến vang lên một tiếng. Hắn theo bản năng mà lấy là thứ nhất cái chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Nhưng nhìn thấy là một cái bị phong đóng ở góc tối chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Thua ở Itachi trong tay một lần một một. Khen thưởng kim tệ 100. Đùa gì thế? Lại vẫn sẽ có người ưng thuận loại này bị tra tấn tâm nguyện. Không đúng vậy. Hiện tại then chốt là. Hắn rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Tại sao hệ thống sẽ cho rằng hắn đã thua trận? Là ngươi thua rồi. Uchiha Itachi hai mắt rốt cuộc ánh vào Uhaza Nazaku trong con ngươi. Ba viên màu đen câu ngọc sa di gan rung động lòng người. Không tự chủ được mà sa vào trong đó. Mặc dù là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị chỉ lệnh sóng trùng kích dẹp đi. Uchiha Itachi như cũ ở tình huống như vậy tìm được phản chế cơ hội. Tuy rằng hắn không biết tại sao Uhaza Nazaku hạ thủ lưu tình. Thế nhưng này không hề làm lỡ hắn quả đoán. Chỉ có hạn chế kẻ địch. Mới có thể thu được lấy thắng lợi cuối cùng. Uhaza Nazaku nhất thời rơi vào ảo thuật bên trong. Ở hắn cảm quan bên trong. Từng cây to lớn đồng đinh lún vào thân thể của hắn. Nhưng hắn không nhúc nhích được. Ảo thuật kim phược chi thuật. Chỉ là ở Uhaza Nazaku trong đầu. Một cách khác ở xuyên qua đi tới nhẫn giới liền bị ném đến góc tối chi nhánh nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Trải nghiệm một lần Sajigan sức mạnh 11. Khen thưởng. Sinh mệnh hình thái tan rã xạ tuyến. Sinh mệnh hình thái tan rã xạ tuyến. Thông qua hai mắt thả ra một đạo cường lực xạ tuyến. Phân tích kẻ địch sinh mệnh đặc thù. Đối với thân thể kẻ địch tiến hành tan rã. Kéo dài 2.5 giây. Chắc ra chỉ số cùng kéo dài thời gian có quan hệ. Mức độ thấp nhất 100 chắc ra. Làm lạnh thời gian 120 giây. Kim này xác thực rất mạnh mẽ. Vấn đề là. Uhaza muốn lập tức giải trừ ảo thuật. Này thật đúng là trước nay chưa từng có nguy cơ lớn. Dĩ nhiên loại này bước ngoặt thất sách. Không phải đều nói người xuyên Việt linh hồn năng lượng mạnh mẽ. Có thể chống lại ảo thuật cái gì sao? Hiện tại đến cùng nên làm sao giải trừ ảo thuật? Giữa lúc Uhaza Nazaku dự định trực tiếp dùng khiến dùng tính mạng tan rã xạ tuyến không khác biệt công kích thời điểm. Có người một cái tát vỗ vào đầu của hắn. Dùng loại này đánh tiểu hải nhi phương thức. Giúp hắn giải trừ ảo thuật. Các ngươi đang làm gì? Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ 01. Chương 5 ta cũng muốn chế phục. Conan đánh gãy bọn họ chiến đấu. Mái tóc màu xanh lam nhạt nữ nhân mang theo Uhaza Nazaku cổ áo. Đem hắn đặt ở bên cạnh chính mình. Lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi đang làm gì thế? Hô! Uhaza Nazaku thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Akatsuki các thành viên sau khi đi ra. Chỉ vào mặt nạ nam cùng Uchiha Itachi. Há mồm liền chụp một cái chụp mũ. Conan đại nhân. Hai người kia muốn giết ta. Không không không không. Mặt nạ nam đi lên phía trước. Lung lay hai tay của chính mình. Cực điểm khuyết đại lên tiếng giải thích. Chúng ta chỉ là kiểm thử xem tổ chức thực tập sinh sức chiến đấu. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đánh bại một cách đủ để trở thành thành viên chính thức người đâu. Tuy nói Uchiha Itachi không có sử dụng ma ếp sao Sajian nhãn thuật. Thế nhưng bình thường trạng thái. Uchiha Itachi thực lực cũng không phải bình thường ninja có thể chiến thắng. Không nghĩ tới tên tiểu dụng này dựa vào hắn những kia dụng gì thuật thức áp chế Uchiha Itachi. Thậm chí còn có cơ hội thừa dịp Uchiha Itachi còn chưa sử dụng lá bài tẩy trước. Suýt nữa giết chết hắn. Nếu như mặt nạ nam tự nhận là không có nhìn lầm. Cái kia tên tiểu dụng sử dụng cái cuối cùng thuật thức rất có thể là thời không loại. Hắn nhìn thấy không gian xuất hiện vặn vẹo. Tên tiểu dụng này. Vẫn đúng là không bình thường đây. Đúng là có thể đem hắn coi như một cái có thể vì là Akatsuki thu thập vĩ thú cường sức chiến đấu lớn. Akatsuki thành viên vẫn ở qua lại thay. Các tổ vẫn nằm ở chỗ trống giai đoạn. Nhân thủ vẫn luôn chưa từng tập hợp. Tình cờ còn có thể thành công viên nắm chính mình đổi hữu đi đổi tiền. Cho tới Uhaza Nazaku có thể sẽ mang đến uy hiếp. Mặt nạ nam chỉ là cân nhắc một giây đồng hồ liền lựa chọn từ bỏ. Tên tiểu dụng này trên người thật giống không cái gì huyết kế. Chắc ra xem ra cũng chỉ là hơi hơi nhiều một ít. Căn bản không tính là cái gì có tiền đồ nhân vật. Có điều thiên tư của hắn quả thật không tệ. Lại có thể khai phát ra một cái ấm thức liền có thể thả ra ngoài nhẫn thuật. Nhưng cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Hắn biết rõ. Chỉ có nắm giữ cường đại huyết kế. Mới có thể đi được càng xa hơn. Cho tới Uhaza Nazaku loại kia chỉ là vặn vẹo không gian lợi dụng phương thức. Còn tồn tại thời gian nhất định lùi lại. Chỉ phải thấu hiểu tình báo của hắn. Liền có thể dễ dàng tránh thoát. Vừa nãy Uchiha Itachi bị chỉ lệnh sóng trùng kích trúng mục tiêu. Bởi vì quá mức đột nhiên. Nếu như Uchiha Itachi vừa mới bắt đầu không tiếc tiêu hao chính mình đồng lực. Trực tiếp phát động ma ếp sao nhãn thuật. Chiến đấu khả năng đã sớm kết thúc. Có điều may là hắn không có làm như thế. Nếu không thì Akatsuki hay là tương lai sẽ ném mất một cái chiến lực mạnh mẽ. Còn có thể đưa tới Conan phản cảm. Hả? Conan ánh mắt hơi hơi nghi hoặc một chút. Nàng cúi đầu nhìn đứng ở bên cạnh mình Uhaza Nazaku. Sờ sờ tóc của hắn. Lên tiếng hỏi. Đây là thật sự sao? Có chút không quá tin tưởng. Một cách 12-13 tuổi thiếu niên. Vẫn là lang thang ninja. Làm sao có khả năng sẽ có thể cùng Akatsuki thành viên chính thức một trận chiến sức mạnh. Nhưng mà vừa nãy trong hội nghị, Zetsu nhắc tới một cái tình báo. Uhaza tựa hồ đúng là cái thiên tư rất cao hài tử. Có thật có giả. Uhaza Nazaku sắc mặt nghiêm túc dị thường. Thật chặt nhìn chằm chằm đứng dậy Uchiha Itachi. Nhẹ giọng nói. Ta dùng chính mình nghiên cứu bí thuật cùng hắn đánh một trận. Thế nhưng cái tên này căn bản không có nghiêm túc. Hắn Sajigan. Rất mạnh. Uhaza Nazaku suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói bổ sung. hắn vận dụng sa di gan sau khi, ta ngay lập tức sẽ rơi vào ảo thuật. Căn bản là không có cách tránh thoát. Ta biết rồi. Phổ thông ninja đối mặt huyết kế ninja, xác thực rất dễ dàng rơi vào thế yếu. Đặc biệt là Uchiha bộ tộc, càng là có một chọi một vô địch đồn đại. Conan gật gật đầu, tin tưởng hắn. Vừa mới bắt đầu gặp phải Uhaza Nazaku thời điểm, nàng có hoài nghi Uhaza Nazaku thân phận, cùng với hắn đến cùng là phương nào phái ra gián điệp. Thế nhưng ở trong hội nghị, Zetsu hướng về bọn họ cung cấp liên quan với Uhaza Nazaku tình báo. Tên tiểu tử kia, cha của hắn xác thực là một cái gọi Uhaza no Hatsu ninja, quê hương ở một cái vũ quốc thôn trang nhỏ. Uhaza no Hatsu tình báo cũng bị Zetsu dò thăm. Người kia là đời đầu Akatsuki một cái phổ thông thành viên. Uhaza Nazaku cho tới nay đều sinh sống ở phụ thân quê hương làng nhỏ bên trong. Thỉnh thoảng sẽ tự xưng là ninja nhận một ít thôn dân nhiệm vụ. Mãi đến tận mẹ của hắn ở hơn một tháng trước sau khi qua đời, hắn mới rời khỏi cái kia thôn trang nhỏ. Nếu thân phận không tồn tại vấn đề, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Conan nhẹ nhàng vỗ vỗ Uhaza Nazaku vai, mở miệng phân phó nói: Naraku, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi. Chúng ta cùng Uchiha Itachi tiên sinh còn có một chút sự tình muốn nói. Bất kể nói thế nào, 12 tuổi không khỏi cũng quá nhỏ. Năm đó bọn họ lúc 12 tuổi, là vì sinh tồn thực sự không có biện pháp. Bây giờ Akatsuki đã có điều kiện, vậy thì tốt tốt nuôi nấng tổ chức đời kế tiếp. Chờ đã. Zetsu lên tiếng đánh gãy Conan, âm mở miệng cười nói: Conan, ta cho rằng tên tiểu tử này hoàn toàn có thể trở thành tổ chức thành viên chính thức. Uhaza Nazaku phụ thân chết ở lúc trước bảo vệ Conan thời điểm, hung thủ là Konoha rút. Konoha Hokage phụ tá Shinuza Danzo mang đội. Bây giờ nhìn lại thiên phú của hắn cũng không sai. Chỉ cần hơi thêm dẫn sắt, nhưng hắn rơi vào hắc ám, đem sẽ trở thành một tuyệt hảo sức chiến đấu. Tuổi tác của hắn quá nhỏ, sức chiến đấu có chút kém cỏi chứ. Conan mở miệng phản bác. Nàng đối đầu nguyên còn có cái khác sắp xếp. Một người phụ nữ cảm tình tiên thiên tính so với nam nhân càng mềm mại một ít. Akatsuki hắc ám việc, Conan còn muốn ẩn giấu một quãng thời gian. Nhưng là lực chiến đấu của hắn cũng không kém cỏi. Zetsu không đồng ý nàng ý kiến, nụ cười có chút âm lãnh. Hơn nữa ta nhớ không lầm, ngày hôm nay chúng ta nghênh đón vị này mới thành viên, tuổi tác của hắn nên cũng mới 13 tuổi chứ. Là Uchiha Itachi năm nay chỉ có 13 tuổi. Không thể không nói, nhẫn giới người đều quá mức trưởng thành sớm. 12 tuổi tham gia chiến đấu tính là gì? Uchiha Itachi 4 tuổi hãy cùng theo cha thân quan sát nhẫn giới đại chiến, ở trên chiến trường thu một cách nham ẩm ninja sinh mệnh. Bai trầm tư một lát sau, lên tiếng nói: Conan, vậy hãy để cho hắn gia nhập vào đi. Cho dù có Uchiha Itachi bổ sung, bên trong tổ chức nhân thủ còn có một cái chỗ trống. Conan bỗng nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói: Bai, chúng ta lập tức muốn tiến công vũ ẩm thôn. Vì là bọn họ báo thù, ta muốn cho Nazaku cũng tham dự vào. Bai nhíu mày ra một cái chữ xuyên, trong đôi mắt Jinegan có chút chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, tiếp nhận bằng hữu ý kiến. Những năm gần đây, hắn vẫn tiềm tàng khai phá Jinegan nhãn thuật, chính là vì chờ đợi hướng về vũ ẩm thôn thủ lĩnh Salamander Hanzo báo thù. Hiện tại, Bai lục đạo đã chế tác hoàn thành, là thời điểm đi vũ ẩm thôn thưởng thức một hồi báo thù trái cây. Nguyên bản báo thù người chỉ có hắn cùng Conan hai cái, hiện tại nhiều một cái cũng tốt. Như vậy, Zetsu phụ trách tiếp tục vì là Kakuzu tìm kiếm thích hợp nhân thủ đi. Bai liếc nhìn một chút mọi người ở đây, ánh mắt đứng ở Uchiha Itachi trên người. Trước hắn đã biết rồi liên quan với Uchiha Itachi tình báo. Ở Bai nhận thức bên trong, đây là một cái thủ đoạn tàn nhẫn thanh niên. Một cái giết chết chính mình cùng tộc người. Nỗi thống khổ của hắn. Hắn hắc ám. Nhất định có rất nhiều. Bai cùng Uchiha Itachi đơn giản nói chuyện vài câu sau khi. Từ trong tay áo móc ra một chiếc nhẫn. Hoan nghênh ngươi gia nhập Akatsuki. Danh hiệu của ngươi là Chu Tước. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là Akatsuki Uchiha Itachi. Sau đó. Ngươi sẽ gánh vác Akatsuki tên gọi làm việc. Uchiha Itachi chậm rãi gật gật đầu. Đưa tay tiếp nhận nhẫn. Lấy xuống chính mình ninja hậu ngạch. Nắm kunai ở phía trên vạch một đạo chỉnh tề dấu ấm. Konoha vòng xoáy hậu ngạch phảng phất là một chiếc gương. Chiếu rọi ra Uchiha Itachi có chút giữ tợn gò má. Không biết hắn ở nhìn kỹ cái kia diện hậu ngạch thời điểm. Đến cùng nghĩ tới điều gì. Uhaza Nazaku đứng ở Konan bên người nhìn kỹ tất cả những thứ này. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Một lúc cho hắn chế phục thời điểm. Có thể cho ta một cái sao. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ 01. Chương 6 gánh chịu Akatsuki ánh sáng thiếu niên. Akatsuki đồng phục. Rất đẹp trai. Hay là bởi vì Uhaza Nazaku hành động dùng sức quá mạnh. Trực tiếp dẫn đến Konan không muốn nhường hắn nhiễm Akatsuki hắc ám. Muốn nhường hắn nắm giữ một cái tiền đồ sáng sủa. Uhaza Nazaku không có được quần áo mới. Chỉ có thể dùng một chút ánh mắt hâm mộ nhìn Uchiha Itachi phủ thêm cái kia thân mây đỏ áo bào đen. Konan liếc mắt nhìn đầy mắt ước ao thiếu niên. Đưa tay vò rối loạn tóc của hắn. Naraku, tương lai của ngươi sẽ rất quang minh. Kỳ thực liền như vậy cũng rất tốt. Uhaza biếu môi. Thuận miệng lẩm bẩm một câu. Nhưng mà làm hắn nhìn thấy Konan lại móc ra hai bình màu tím sơn móng tay đưa cho Uchiha Itachi thời điểm. Da mặt không nhịn được giật giật. Akatsuki trang điểm. Nhất định phải như thế đậm sao. Nam nhân cũng phải bôi lên sơn móng tay sao. Konan nhìn Uchiha Itachi bình tĩnh mà tiếp nhận sơn móng tay. Bỗng nhiên mở miệng quay về hắn nói rằng. Uchiha Itachi. Sau đó cách Uhaza xa một chút. Nếu như bị ta thấy ai muốn thương tổn hắn, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Uchiha Itachi cúi đầu liếc mắt nhìn đứng ở Konan bên người Uhaza Nazaku. Hơi chỉ trỏ đầu của chính mình. Konan tiền bối. Hợp lý chiến đấu cũng có thể làm cho tiểu hài tử trưởng thành đến càng nhanh hơn a. Đứng ở Uchiha Itachi bên cạnh mặt nạ nam đúng là đầy hứng thú mà nhìn Uhaza. Mở miệng nói. Cảm giác tên tiểu dụ này bài ném mạnh cùng Konan tiền bối giấy đồn bí thuật rất tương tự. Sẽ không phải là Konan tiền bối để cái gì chứ. Mái tóc màu xanh lam nhạt nữ nhân nhíu nhíu mày. Vừa không trả lời. Cũng không phủ nhận. Lên tiếng xua đuổi bọn họ nói. Nếu như các ngươi không có chuyện gì. Có thể rời đi. Tốt được. Đi rồi đi rồi. Ta muốn đi mua viên thuốc. Mặt nạ nam ôm đầu của chính mình. Huyết sáo rời đi. Cho tới Uchiha Itachi. Hắn vừa gia nhập tổ chức. Sẽ tạm thời ở tại tổ chức trụ sở bí mật. Chờ đợi Bai đem hắn phân phối đến cách nào chiến đấu tiểu đội. Bởi vì vừa nãy mặt nạ nam. Konan đột nhiên đối với Uhaza Nazaku năng lực có chút hứng thú. Nàng cũng muốn biết Uhaza sức mạnh bây giờ. Lại có thể ở một hồi có lưu lại chỗ chống luận bàn bên trong. Cùng một cách nghiêm chỉnh huấn luyện Konoha phản nhẫn đánh ngang tay. Làm Konan nhìn thấy Uhaza Nazaku trong tay thẻ bài thời điểm. Đưa tay tiếp tới. Cúi đầu nhìn thẻ bài lên đồ án. Đó là một tấm hồng đào ca. Đây là sòng bạc lên dùng bài. Konan sắc mặt hơi chuyển lạnh. Nàng nhìn Uhaza ánh mắt dần dần có chút bất mãn. Lạnh lùng nói. Ngươi, nhiễm đánh bạc sao? Không phải. Thiếu niên vấy tay. Mở miệng giải thích. Bởi vì khi còn bé trong nhà mua không nổi Suzy Gen. Chỉ có thể dùng giá rẻ bài luyện tập Suzy Gen ném mạnh. Hiện tại đã quen. Hơn nữa cũng khai phát ra có thể mượn dùng bài chiến đấu thuật thức. Chứ nói như vậy. Cũng không tốt giải thích à. Dù sao huyết tép pha te ném mạnh kỹ thuật vẫn là rất thực dụng. Bên không nói, chỉ cần là thẻ bài nổ tung hiệu quả thì tương đương với nổ phù uy lực nổ tung. Như vậy sao? Naraku, sau đó ngươi liền làm ta đệ tử đi. Conan mở ra bàn tay của chính mình. Từng cái gấp giấy từ trên bàn tay của nàng nhẹ nhàng đi ra. Hóa thành từng con giấy hồ điệp. Quay chung quanh bọn họ nhẹ nhàng bay lượn. Conan thao túng một con giấy hồ điệp rơi vào nàng đầu ngón tay của chính mình. Nhẹ giọng nói. Ta giấy độn bí thuật cùng ngươi bài ở tính chất lên khá là tương tự. Vừa vặn ta có thể dạy cho ngươi rất đa dụng trang giấy chiến đấu phương thức. Không chỉ là vì giáo dục hắn trưởng thành. Cũng là vì Akatsuki tâm ý chí truyền thừa. Uhaza Nazaku có chút hoảng hốt. Chuyện này trung gian đúng hay không có hiểu lầm gì đó. Lấy thực lực của hắn. Còn cần cái gì lão sư sao? Chỉ là nếu như muốn ở Akatsuki tiếp tục chờ đợi. Hắn tựa hồ là không quá thích hợp từ chối Conan. Như vậy, xin mời Conan đại nhân chăm sóc nhiều hơn. Uhaza Nazaku trong ấp lại nhảy ra một cái cổ quái kỳ lạ chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành. Những này hắn đều không có đi cẩn thận lật xem qua. Nhiệm vụ hoàn thành. Trở thành Conan môn hạ đệ tử 11. Kim tệ 150. Chỉ có ngần ấy tiền. Làm hắn là xin cơm sao? Y theo Uhaza Nazaku đối với hệ thống chi nhánh nhiệm vụ lý giải. Hắn miễn cưỡng rõ ràng hệ thống vận hành cơ chế. Càng là bị đại trúc tiếp thu nhiệm vụ. Hoàn thành khen thưởng vượt phong phú. Conan ngồi xổm ở Uhaza Nazaku trước mặt. Giúp hắn thu dọn y phục trên người. Âm thanh dần dần có chút mềm mại. Naraku. Sau đó. Gọi lão sư ta. Là. Conan lão sư. Uhaza Nazaku chớp chớp con mắt của chính mình. Biết nghe lời phải. Kỳ thực Conan trên người cũng không có cái gì làm lão sư thiên phú. Nữ nhân này nghĩ tới nghĩ lui. Không biết tiết một dạy cho Uhaza cái gì nhẫn thuật. Quyết định dựa vào nàng trước đây vị lão sư kia dạy học phương pháp. Tiến hành một lần chiến đấu kiểm tra. Tuy nói Conan lão sư là Konoha ninja. Thế nhưng nàng cũng không có trải qua cái gì cướp lục lạc kiểm tra. Mà là cùng đội hữu hợp lực đánh bại lão sư ảnh phân thân. Hiển nhiên. Nàng cũng dự định làm như thế. Conan vén trên trán tóc. Nhẹ giọng giải thích. Qua mấy ngày. Ta sẽ đối với ngươi tiến hành kiểm tra. Nhưng ta giấy phân thân cùng ngươi tiến hành một trận chiến đấu. Quyết định truyền thụ cho ngươi cách nào nhẫn thuật. Cùng với phán đoán ngươi là có hay không có thể tham gia chúng ta lần sau nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đúng. Conan gật gật đầu. Bàn tay khoát lên Uhaza trên bả vai. Thấp giọng nói. Chúng ta vì là Akatsuki trước đây thành viên. Vì là cha của ngươi báo thù nhiệm vụ. Ta không hy vọng ngươi sinh hoạt ở trong thù hận. Thế nhưng những việc này ta cho rằng vẫn là cần để cho ngươi biết. Bởi vì có một số việc không nên bị phủ đầy bụi ở trong thời gian. Uhaza Nazaku eo hẹp gật gật đầu. Kỳ thực những chuyện kia hắn biết tất cả. Thậm chí hắn hiểu biết chân tướng. So với Conan cùng Naruto nhìn thấy càng nhiều. Càng sâu. Càng xa hơn. Vì lẽ đó. Lại là thử thách hành động thời điểm sao. Conan sắc mặt chậm rãi chìm xuống. Biểu hiện dần dần trở nên hơi lành lạnh. Gằn từng chữ. 12 năm trước. Giết chết Akatsuki thành viên khác người. Là vũ ẩm thôn thủ lĩnh Salamander Hanzo cùng Konoha thôn cao tầng Shinuza Danzo. Cái gì? Uhaza Nazaku trên mặt vừa đúng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vì lẽ đó. Chúng ta muốn đi tiến công Konoha hay là đi tiến công vũ ẩm? Bai nghe đến nơi này. Đi tới đứng ở bên cạnh bọn họ. Trầm giọng nói. Conan. Trực tiếp đem nhiệm vụ nói cho hắn. Uhaza Nazaku nhất định phải tham dự đến nhiệm vụ lần này bên trong. Đây là hắn từ nhỏ vận mệnh. Không thể. Nazaku thực lực tham dự vào có lẽ sẽ có nguy hiểm. Conan lần thứ nhất cùng Bai sản sinh trực tiếp va chạm. Ta nhất định phải trước tiên đối với hắn tiến hành kiểm tra. bảo đảm hắn có thể ở nhiệm vụ bên trong sống sót. Nếu như hắn ở nhiệm vụ lần này bên trong chết trận, đó là bởi vì sức mạnh của hắn quá nhỏ yếu, không xứng ở thế giới này sống sót. Bai, Conan bỗng nhiên ngẩng đầu, Lấm Liệt không sợ nhìn thẳng hắn một lúc, trung quy vẫn là cúi đầu đến, nhẹ giọng nói, ta còn nhớ Sai ra lão sư giáo dục, tuổi trẻ hài tử mới là tương lai mồi lửa. Hơn nữa, Nazaku cũng là duy nhất một cái. Từ khi Zahiko chiến sau khi chết, đây là nàng lần thứ nhất cãi lời Bai ý chí. Chuyện như vậy, cực kỳ lâu chưa từng xảy ra. Sự xuất hiện của thiếu niên này lại như một vệt ánh sáng, soi sáng ra quá khứ của bọn họ. Nhưng Conan từ đây biết, trên người nàng còn gánh vác một loại trách nhiệm. Nàng muốn cho cái kia đã từng muốn giỏi sáng nhẫn giới tảng sáng ý chí, kế thừa đến Uhaza Nazaku trên người. Tóc cam nam nhân trầm mặt một hồi, xoay người rời đi, chỉ ở trong mưa lưu lại một câu nói, tùy tiện ngươi đi. Vì cuộc chiến tranh này chúng ta chuẩn bị 12 năm, có hay không một tên tiểu dù tham dự, đối với kết quả cũng không có ảnh hưởng. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ 01, chương 7 đánh tan giấy phân thân. Mặt hồ vô cùng bình tĩnh, ninja đạp trên hồ nước, tạo nên đảo đảo sóng gợn. Uhaza Nazaku từng bước một đi tới mặt hồ, tùy tùng Conan bước chân, chậm rãi đứng lại vị trí của chính mình. Nghỉ ngơi 2 ngày sau, ngày hôm nay chính thức tiến hành đối với hắn kiểm tra. Không biết Bai đến cùng là nghĩ như thế nào. 2 ngày trước hắn còn có chút không vui Conan quyết định, ngày hôm nay dĩ nhiên cũng tới quan sát trận này thầy trò trong lúc đó chiến đấu. Conan nhắm lại con mắt của chính mình, hợp lại bàn tay của chính mình, thấp giọng nói, Naraku, đừng tưởng rằng đây chỉ là kiểm tra mà bất cẩn, ta giấy phân thân có thể không kém. Conan âm thanh dần dần thấp xuống, trên người nàng bay ra vô số gấp giấy. Những này gấp giấy trên không trung bay lượn hội tụ trở thành một hình người, tạo thành một bộ có thể cùng bản thể không phân cao thấp giấy phân thân. Này cổ giấy phân thân không giống với phổ thông ảnh phân thân thuật. Phổ thông ảnh phân thân thuật tuy rằng cũng là thực thể, thế nhưng một khi bị công kích trúng mục tiêu sau khi sẽ bị ép giải tán. Giấy phân thân nhưng có khác biệt lớn, làm Conan giấy phân thân chịu đến công kích sau khi, thậm chí có thể phân hóa thành càng nhỏ hơn trang giấy, bay đến xa xa một lần nữa hội tụ. Trừ này ra, giấy phân thân vẫn có thể phóng thích Conan có thể sử dụng bất kỳ nhẫn thuật. Dù cho là một tấm bình thường trang giấy, ở nàng chắc ra thao túng dưới cũng có không thuộc về Suvi Gen sắc bén. Chớ nói chi là còn có vô số chương chen lẫn ở trang giấy bên trong ẩn giấu đi nổ phù. Đáng tiếc nếu như ngay cả một cái giấy phân thân cũng không thể đánh đổ. Uhaza Nazaku ngẩng đầu lên, thiếu niên khóe miệng câu ra một vệt nụ cười, có vẻ rất là tự tin. Vậy ta chẳng phải là cũng quá vô dụng a? Hắn nhưng là cực khổ rồi thời gian 1 tháng, đem nữ thần nước mắt biếu tặng chắc ra tích góp đầy, lúc này mới nắm giữ thượng nhẫn cấp bậc chắc ra. Trước bại bởi Uchiha Itachi là bởi vì hắn quá mức bất cẩn, chúng Sasigan ảo thuật, hơn nữa bị Conan chung kết chiến đấu. Hiện tại Uhaza nhưng là biết Conan tình báo, bất luận là nàng nhẫn thuật vẫn là nàng khuyết điểm, Uhaza Nazaku trong lòng đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa những kia đặc sắc kỹ năng, nếu như vậy vẫn chưa thể chiến thắng Conan giấy phân thân, hắn tại chỗ liền đem trong tay mình thẻ bài ăn đi. Vậy sẽ phải chờ đến kiểm tra sau khi kết thúc. Conan giấy phân thân giẫm đạp mặt hồ hướng về Uhaza Nazaku vọt tới, trong miệng cao giọng nhắc nhở, Naraku, muốn chính thức bắt đầu rồi. Giấy Suvigen, mấy chục tấm trang giấy bay tới. Giấy Suvigen trình độ sắc bén, cùng sắt chế hầu như không khác nhau gì cả, thậm chí tốc độ phi hành, ném mạnh góc độ có thể làm được càng dữ dị. Uhaza Nazaku hai tay từng người nắm bắt 4 tấm thẻ bài, thật nhanh hướng về giấy Suvigen phương hướng ném mạnh mà đi. ầm ầm, tám tấm thẻ bài bắn ra. Trong đó hai tấm tự động thu được chắc ra cường hóa thẻ bài trong nháy mắt nổ tung, thay đổi giấy Suvigen phương hướng. Cái khác sáu tấm thẻ bài hướng về Conan phương hướng bay đi. Làm rất tốt. Mặt nước lần thứ hai tạo nên sóng gợn. Conan đối với Uhaza Nazaku giải quyết giấy Suvigen phương pháp rất hài lòng. Nàng giấy phân thân sau lưng gấp giấy trùng điệp, hội tụ thành một đôi cánh, kéo thân thể của nàng bay lên không né qua thẻ bài tập kích. Cũng lần thứ hai mượn cánh phát động công kích. Thức giấy chi múa, mưa giấy, từng cái gấp giấy hóa thành lít nha lít nhít địa lợi nhận trang giấy, che ngợp bầu trời chiếu nghiêng hướng về phía Uhaza Nazaku vị trí, khiến người ta trên mặt đất căn bản không thể nào tránh né. Phong chi trướng bích, Uhaza Nazaku tính chất tượng trưng thu về bàn tay, kết liễu một cái thủ ấm dấu tay, trên mặt nước di động ra một mặt gió tường, chặn lại rồi mưa giấy tập kích. Chỉ là nguy cơ chưa giải trừ, cho dù phong chi trướng bích có thể ngăn cản mấy giây thời gian, cũng không thể vẫn ngăn cản xuống. Conan mưa giấy có thể thu về tính. Nàng gần như vô cùng vô tận bình thường phóng thích mưa giấy. Gió tường chậm rãi biến mất rồi. Mưa giấy lần thứ hai đánh úp về phía Uhaza. Uhaza Nazaku lắc mình trốn đến một bên, né qua lại một đợt kéo tới mưa giấy. Nhưng mà này căn bản không thể hóa giải nguy cơ. Chỉ có thể dùng cái kia một chiêu sao. Uhaza Nazaku đột nhiên nắm chặt song quyền của chính mình. Trong cơ thể chắc ra thật nhanh lưu động. Mũi chân của hắn đạp ở trên mặt nước, bỗng dưng bay về phía không trung, tránh thoát dày đặc mưa giấy. Chính là phi hành kỹ năng vũ không thuật. Naraku dĩ nhiên cũng có thể phi hành sao. Conan lông mày nhất thời cao lên đến. Phi hành kỹ năng không hề tính hiếm thấy. Chỉ là liền như vậy bỗng dưng bay lên trời. Thực sự có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc, Conan liền nhìn thấy Uhaza vọt tới bóng người. Tốc độ rất nhanh. Conan giấy phân thân cấp tốc đình chỉ hướng hạ phát bắn mưa giấy. Vô số trang giấy trùng điệp hình thành một cái giấy mâu, hướng về Uhaza phương hướng bắn ra ngoài. Nhưng mà Uhaza Nazaku trên không trung động tác một cách lạ kỳ linh hoạt, thậm chí cùng trên mặt đất không hề khác biệt. Chỉ là lắc mình liền né qua giấy mâu. Thân thể trên không trung cũng có thể như thế linh hoạt sao? Nữ nhân lông mày đầu tiên là chói chặt, sau đó lại giãn ra. Nazaku tên tiểu tử này cũng là không thể bị coi khinh đây. Ầm, hai người rốt cuộc gần người giao chiến. Chỉ là Uhaza thể thuật có chút kém cỏi, cho dù hắn trên không trung có thể tùy ý động tác, cũng không cách nào ở thể thuật lên chiến thắng Conan. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Tính mạng của hắn năng lượng chỉ có hơn 600. Sinh mệnh năng lượng cùng hắn thể năng, sức mạnh cùng tốc độ các loại móc nối, chỉ cần từ số liệu nhìn lên, gần như chỉ có trung nhẫn chỉ số. Có điều điều này cũng không đáng kể. Chỉ cần vọt tới Conan bên người, chiến đấu cũng đã kết thúc chứ. Lôi vân bão táp đã bắt đầu ở xung quanh hắn tích trữ. Lôi độn vạn lôi thiên lao dẫn. Lôi vân bão táp liên tiếp không ngừng hạ xuống chớp giật, đem trước mặt giấy phân thân chém thành từng cái gấp giấy. Thậm chí còn có một chút gấp giấy thượng du động điện quang. Tình cảnh này lại làm cho Uhaza sắc mặt kinh ngạc. Chỉ có ở có chứa vệt nước gấp giấy lên, mới sẽ lộ ra điện quang. Thế nhưng những này ẩm ướt giấy có dẫn điện tác dụng, vậy thì hầu như không thể bị lôi điện phá hủy. Conan lão sư, dĩ nhiên sớm ở giấy phân thân lên ngâm nước sao? Không sai. Conan gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Nếu như không làm như vậy, ta giấy phân thân rất khó chống lại hỏa độn nhẫn thuật. Uhaza Nazaku bất đắc dĩ nâng lên cái trán. Conan dĩ nhiên thông qua thấm ướt gấp giấy tiến hành dẫn sắt sấm sét. Vô số gấp giấy bay đến một bên khác lần thứ hai tạo thành Conan thân thể. Nhẹ giọng mở miệng nói, Naraku, trừ kèm có xính tính dầu bên ngoài, rất khó sẽ có cái khác thuật thức có thể triệt để phá hủy ta giấy phân thân. Nếu như ngươi không có biện pháp khác, cái kia nhiệm vụ nguy hiểm liền không thể cho phép ngươi tham gia. Rõ ràng. Vậy cũng chỉ có thể dùng một loại khác bí thuật. Thiếu niên gật gật đầu, vẻ mặt thành thật mà nhìn cô Nan. Trong tay ghét lung ta lung tung thủ ấm giấu tay. Hắn vẫn chính là Uhaza tính chất tượng trưng ghét ấm Nazako. Bởi vì hắn kỹ năng đều là thuấn phát. Kết ấm chỉ là một loại mê hoặc thủ đoạn. Cô Nan nhìn tình cảnh này, trong lòng nhưng coi trọng lên. Có điều nàng cũng không có ngăn cản Uhaza cách làm. Thầy trò trong lúc đó luận bàn, chính là nên nhường đệ tử phát huy ra chính hắn thực lực chân chính chứ. Hơn nữa cô Nan cũng muốn nhìn một chút. Cái này hai tay vỗ một cái muốn cái gì đến cái gì đệ tử. Bỗng nhiên như thế chính phái chính đáng kết ấm. Đến cùng sẽ thả ra cái gì cường lực nhẫn thuật. Sinh mệnh hình thái tan rã xạ tuyến. Uhaza Nazako kết xong tùm la tùm luôn thủ ấm giấu tay sau khi. Cuối cùng vẫn là đột nhiên hợp lại song trưởng của chính mình. Hai mắt đột nhiên nhìn về phía cô Nan giấy phân thân. Một đạo năng lượng màu tím trong phút chốc dâng trào mà ra. Chịu đến năng lượng màu tím công kích sau, cô Nan giấy phân thân thậm chí không kịp lần thứ hai phân liệt. Dĩ nhiên trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, Uhaza Nazako trong đầu lần thứ hai vang lên một tiếng. Lại có một cái cổ quái kỳ lạ chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Đánh bại Akatsuki chi thiên sứ cô Nan một lần một một. Khen thưởng thiên sứ kỹ năng thánh tài chi khắc. Cầu phiếu đề cử gào. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ 01. Chương 8 quan tâm thành viên bay. Thánh tài chi khắc. Một cái thiên sứ sáng lâm kỹ năng. Uhaza Nazako chú ý tới thánh tài chi khắc kỹ năng hiệu quả sau khi. Trong lòng cuối cùng cũng coi như là hơi hơi yên tâm một chút. Sau đó hắn không cần lo lắng chính mình trong nháy mắt tử vong. Thánh tài chi khắc. Vì chính mình hoặc là những người khác trên người tăng cường vô địch tấm chắn. Kéo dài thời gian 3 giây. Đồng thời, nằm ở vô địch trạng thái người xung quanh sẽ xuất hiện tinh chế chi nhận. Tinh chế chi nhận sẽ đối với xung quanh tạo thành to lớn thương tổn. Chắc ra tiêu hao cùng kéo dài thời gian có quan hệ. Kỹ năng nhất hao phí thấp chắc ra 100 điểm. Làm lạnh thời gian 160 giây. Naraku. Cô Nan bản thể hướng về phía không trung Uhaza Nazako vấy vấy tay. Chờ đến hắn hạ xuống sau khi mới mở miệng hỏi. Ây, Naraku. Vừa mới cái kia thuật thức là huyết kế giới hạn sao? Sinh mệnh tan rã năng lượng xạ tuyến uy lực vượt quá nàng tưởng tượng cường. Làm luồng năng lượng màu tím kia vừa mới bắt đầu tiếp xúc được giấy phân thân thời điểm, cảm giác không ra sao. Nhưng mà thậm chí còn chưa từng qua một giây, một luồng thiêu đốt đau đớn liền từ trong cơ thể chui ra, liền như là mạnh mẽ đem thân thể xóa đi như thế. A, ta không biết. Uhaza Nazako lắc lắc đầu, há mồm liền đem vấn đề trốn tránh đi ra ngoài. Ta không xác định đó là nhẫn thuật vẫn là huyết kế. Nếu như cha của ta còn sống sót, đúng là có thể hỏi một chút hắn. Chúng ta một nhà có hay không cái gì khá là kỳ lạ huyết kế. Cô Nan lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục đi hỏi. Hay là bởi vì Akatsuki bên trong cổ quái kỳ lạ nhẫn thuật quá nhiều. Tỉ như Kakuzu địa oán ngu, Xa so di vĩnh sinh người con dối cái gì. Bai nhưng đi lên phía trước, lạnh giọng mở miệng nói. Hắn thể thuật quá kém cỏi, thậm chí còn không bằng ngươi. Cô Nan, ở trong chiến đấu này sẽ trở thành khuyết điểm chí mạng. Cô Nan, Bai câu nói đầu tiên bôi đen hai người bọn họ. Hơn nữa trước Bai còn ở nói, bất luận Uhaza Nazako thực lực làm sao, đều phải tham dự Akatsuki báo thù cuộc chiến nhiệm vụ. Làm sao hiện tại hắn lại chọn ba nhặt bốn? Chỉ là Bai nói quả thật có đạo lý. Uhaza Nazako thể thuật có chút sai lầm trồng chất. Liền nàng cách này không thế nào am hiểu thể thuật ninja, đều có thể thấy. Uhaza Nazako có chút nhức đầu. Hắn thể thuật thật có chút kém. Thế nhưng chỉ chờ tới lúc tương lai sinh mệnh năng lượng chỉ số xếp thêm sau khi thức dậy, dĩ nhiên là sẽ có đổi mới. Được rồi. Bai liếc mắt nhìn Uhaza Nazako, lại quay đầu nhìn về phía Conan. Hiện tại ngươi cũng khảo nghiệm qua, thực lực của hắn đầy đủ có thể đi tham gia cái kia nhiệm vụ. Uhaza Nazako ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn mà nhìn mái tóc màu xanh lam nhạt nữ nhân. Conan lão sư, chúng ta đến thời điểm muốn đi tham gia, đến cùng là cái gì nhiệm vụ đây? Tiến công vũ ẩm cứ điểm, bức bách Salamander Hanzo triệu tập tâm phúc, cuối cùng đem bọn họ toàn bộ xử tử. Conan nhắc tới người kia tên thời điểm, trên mặt trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. 12 năm trước, cái kia được khen là ninja bán thần Salamander Hanzo vi phạm hắn lời hứa, cấu kết Konoha Shimura Danzo, sát hại Akatsuki thủ lĩnh cùng phần lớn thành viên. Ngày đó phát sinh tất cả, nàng cả ngày lẫn đêm đều ghi tạc trong lòng. Vốn cho là tức sẽ đi về phía quang minh Akatsuki, trong một đêm bị hủy hoại trong một ngày. Trừ nàng cùng Nagato bên ngoài, những người khác tất cả đều bị giết. Trong đó thì có Akatsuki thủ lĩnh Zahiko, đó là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, dẫn dắt nàng cùng Nagato ở ác liệt trong chiến loạn tiếp tục sinh sống, dẫn dắt những kia tín nhiệm hắn người truy đuổi hòa bình giấc mơ. Hắn không có chết ở ngăn lại chiến tranh trên đường, mà là chết ở cái kia chàng âm mưu bên trong, ở hai vị bạn thân trong lòng lưu lại to lớn bóng mờ. Trừ này ra, Nagato hai chân cũng bị nổ phù nổ thương, từ đó về sau liền mất đi năng lực hoạt động, thậm chí cùng cái kia hai cái tà ác gia hỏa đạt thành thỏa thuận, dẫn dắt Akatsuki đi tới một cái khủng bố con đường. Vì báo thù, cũng là vì kỷ niệm, Nagato lựa chọn đem ra Hiko thi thể bảo lưu lại, chế tạo trở thành lục đạo bai bên trong mạnh nhất thiên đạo, nhưng trước mắt thiên đạo bai làm Akatsuki vĩnh viễn thủ lĩnh. 12 năm, Conan cùng Nagato đầy đủ ẩn nhẫn 12 năm, chờ đến bai lục đạo triệt để chế tác hoàn thành, hai người bọn họ mới có một tia tự tin, quyết định đi tới vũ ẩm thôn báo thù. Nếu là báo thù, chuyện đương nhiên không thể bị những người khác nhúc tay. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, bọn họ muốn ở tiến công vũ ẩm thôn trước, đi trốn cũ hoài niệm một phen, liền vừa vặn đụng tới một cái khác nên gia nhập bọn họ báo thù hàng ngũ thiếu niên. Uhaza Nazako cúi đầu trầm tư. Bọn họ lần này tiến công vũ ẩm thôn hẳn là không xảy ra vấn đề gì. Y theo lục đạo bai thực lực, muốn bắt Salamander Hanzo cũng không phải việc khó gì. Nói cách khác, đây là một chuyến thuần túy nước tương lữ trình, mục đích chủ yếu là đi hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, tỉ như một cái nào đó cho tới nay bị Uhaza Nazako lơ là qua CG nhiệm vụ. Nhiệm vụ thăng cấp 1, giết chết 10 tên lang thang ninja 10-10, khen thưởng 100 điểm sinh mệnh năng lượng, 100 điểm chắc ra năng lượng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ thăng cấp 2, giết chết 10 tên chính thức hạ nhẫn 30, khen thưởng không biết. Căn cứ Uhaza suy đoán, tương lai nhiệm vụ hẳn là một loạt hạ nhẫn, trung nhẫn cùng thượng nhẫn loại hình, nói không chắc cuối cùng còn có thể có ca xe cấp nhân vật. Được rồi, phòng chừng nhất định sẽ có. Y theo thực lực bây giờ của hắn, đối mặt ca xe cấp cường giả thực sự là không thể làm gì. Hơn nữa lấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cá tính, những kia ca xe cấp cường giả khẳng định đều là ninja ngũ đại quốc nhẫn thôn ảnh, mà không phải như Kakuzu loại hình phản nhẫn. Bây giờ Uhaza Nazako duy nhất kỳ vọng ở chỗ, hệ thống tương lai nhiệm vụ thăng cấp tốt nhất là một ít phổ thông thượng nhẫn, mà không phải như là Mai Togai cùng Kakashi những này cả người bất thượng nhẫn. Vậy thì có điểm nhi muốn đòi mạng, chỉ là muốn tăng cao thực lực, nhiệm vụ thăng cấp là nhất định phải làm. Uhaza Nazako phỏng chừng những nhiệm vụ này đều là biếu tặng sinh mệnh năng lượng cùng chắc ra năng lượng, khen thưởng hẳn là sẽ không thấp đi nơi nào. Uhaza Nazako xuyên qua ban đầu, đã từng tao ngộ một ít thực lực không ra sao lang thang ninja, dựa dẫm hắn mấy cái kỹ năng, giết chết bọn họ thừa sức. Nhưng mà chính thức hạ nhẫn đa số có chính mình nhẫn thôn, vẫn là kết bè kết lũ hoạt động. Mặc dù là Uhaza Nazaku, ở cái kia đoạn lang thang thời kỳ, cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp đến một nhánh ở vũ quốc hoành hành bá đạo nham ẩm tiểu đội. Nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp số lượng, nhất định phải tìm kiếm một cái ninja nơi tụ tập. Cũng không còn so với nhẫn thôn càng địa phương thích hợp. Có thể một lần hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ thăng cấp. Do đó mức độ lớn cường hóa sức mạnh của chính mình. Cơ hội này cũng không thấy nhiều. Sau đó thời gian chuẩn bị, Uhaza Nazaku cảm giác tình huống có chút rườm rà lên. Y theo hắn hiểu biết Hokage thế giới tình báo, Nagato ở bình thường không cần vận dụng bay thời điểm sẽ đem bọn họ gửi lên, lấy tiết kiệm hắn chắc ra. Ai có thể nghĩ tới, gần khai chiến trong khoảng thời gian này, bay không những chưa có trở lại hắn nên chờ địa phương, trái lại nhiều lần xuất hiện ở hắn cùng Conan luyện tập nơi. Đối với đang huấn luyện thể thuật Uhaza Nazaku bình đầu luận đuôi, đưa ra một đống vấn đề. Lực cánh tay quá mềm, không đủ để đánh đổ kẻ địch. Ra chân tốc độ quá chậm, sẽ để cho kẻ địch bắt được ngươi ghé hở. Quá kém còi. Tiểu dược, quả đấm của ngươi là đến cho kẻ địch gãi ngứa sao? Tóc cam nam nhân liền đứng ở sân luyện tập biên giới, thỉnh thoảng mở miệng phán xét vài câu. Thực sự bị hư hỏng cái kia tự mang bối cảnh âm nhạc thiên đạo bai hình tượng. Uhaza Nazaku không tốt phản bác. Conan có chút khó có thể chịu đựng, lên tiếng giải thích. Bai, Nazaku mới 12 tuổi. Hắn hiện tại còn rất trẻ, còn rất dài trưởng thành thời gian. Ta chỉ là ở quan tâm trong tổ chức thành viên. Tóc cam nam nhân nói năng hùng hồn. Nói tới còn có chút chuyện đương nhiên. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ 01. Chương 9 muốn chạy trốn. Cũng phải hỏi một hồi ta chứ. Uhaza Nazaku bị ép huấn luyện một tuần thể thuật. Sinh mệnh năng lượng tăng 3 điểm. Cái này hiệu suất thực sự là thấp đến mức làm cho đau lòng người. May là cái huấn luyện này rất nhanh sẽ không cần tiếp tục tiến hành rồi. Vũ ẩm thôn nội chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Không có người sẽ nghĩ tới chỉ có bay lục đảo. Conan cùng Uhaza Nazaku tổ hợp sẽ lật đổ Salamander Hanzo thống trị. Chiến tranh chủ lực tạm thời chỉ là Conan cùng Uhaza Nazaku. Bởi Nagato thân thể hành động bất tiện, bay không thể thời gian dài kéo dài tác chiến. Vì lẽ đó sẽ do Conan cùng Uhaza hai người gạt bỏ vũ ẩm thôn ở vũ quốc ninja tiếu điểm cùng ở bên ngoài vũ ẩm ninja. Bức bách Salamander Hanzo tập hợp hắn hết thảy sức mạnh. Chỉ cần Salamander Hanzo triệu tập toàn bộ vũ ẩm ninja trở lại vũ ẩm thôn bảo vệ mình, bay lục đạo sẽ tập thể điều động, tiêu diệt những kia tụ tập lên phản kháng bọn họ ninja. Năm đó những kia bị Salamander Hanzo cùng Shinuza Danzo hại đơn thuần ngây thơ thiếu niên, trung quy vẫn là mọc ra đầu óc. Uhaza Nazaku nhận được một hạng thanh lý ninja cứ điểm nhiệm vụ, cùng với một phần liên quan tình báo. Ở tòa này trong cứ điểm đóng quân hai chi ninja tiểu đội, tổng cộng 8 tên ninja, trong đó có 2 tên trung nhẫn đội trưởng, mà hắn nhiệm vụ là giết chết trong đó 7 cái, cố ý để cho chạy một cách trong đó. Nhưng vũ ẩm ninja hướng về vũ ẩm thôn bên trong lan truyền chiến tranh mở ra tin tức, tốt nhất có thể gây nên vũ ẩm thôn kinh hoàng. Này có chút thử thách hành động. Thế nhưng Uhaza Nazaku nếu tự nhận là Akatsuki 4 đại diễn viên, muốn cùng Hatsetsu, Obito, Uchiha Itachi đấu vua màn ảnh, không bao giờ thiếu tự nhiên là hành động. Vũ quốc phía đông, một cái ẩn dấu ở bên dưới vách núi cứ điểm. Vách núi cứ điểm đóng quân 2 tên trung nhẫn cùng 6 tên hạ nhẫn. Bọn họ bình thường nhiệm vụ chính là giám thị có hay không có quy mô lớn quân đội nhập cảnh, có hay không có lang thang ninja qua lại, có hay không có người gan dám phản kháng Hanzo đại nhân. Vũ ẩm trung nhẫn Kamakuza chậm rãi lắc đến cứ điểm cửa động. nhìn bên ngoài mưa tầm tã mưa xối xả, vẻ mặt hoảng hốt nói, mỗi một ngày đều là gay go khí trời, không biết dược thiên khí này lúc nào mới sẽ dừng lại. Ầm, ầm ầm ầm, một cái kỳ lạ âm thanh truyền vào, âm thanh này cùng rầm vang vọng mưa xối xả không giống. Vũ ẩm trung nhẫn dừng lại câu chuyện của chính mình, cẩn thận nghe ngoại giới âm thanh. Ở vũ quốc lớn lên người, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, đó là nước mưa đánh vào dù che lên âm thanh. Kamakuza thật nhanh quay đầu nhìn phía chính mình đội hữu, ngón tay hướng bọn hắn lặng lẽ đánh tín hiệu, có kẻ địch đến. Dù sao mưa xối xả như thế gay go khí trời, nhưng có người không hiểu ra sao đến rồi vũ ẩm cứ điểm, vậy hắn khẳng định không phải đến lữ hành chứ. Cái kia, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mưa xối xả bên trong truyền tới một non nớt ngượng ngùng âm thanh. Giữa lúc những này vũ ẩm các ninja có chút không nói gì thời điểm, một đạo năng lượng màu tím xạ tuyến đem cả tòa vách núi cắt thành hai nửa. Bàng bạc mưa to rơi xuống, vũ ẩm các ninja không để ý nước mưa rơi ở trên mặt, nhìn chậm rãi hướng về nghiêng ngả sụp vách núi. Này màn chấn động hình ảnh trùng kích tâm thần của bọn họ. Đây rốt cuộc là cái gì thuật thức? Chỉ là một đòn liền đem cả tòa vách núi trong nháy mắt cắt ra. Nước đã đến chân, chỉ có Kamakuza trung nhẫn còn có chút lý trí, phi thân vọt đến một bên nham thạch sau lưng, cao giọng nhắc nhở, kẻ địch rất mạnh, toàn thể chú ý cảnh giới tránh né. Kamakuza một bên nhắc nhở những bộ hạ của mình, một bên cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên, quan sát phá hủy bọn họ cứ điểm kẻ địch. Đó là một cái trống dù che thiếu niên ninja. Kamakuza theo bản năng mà muốn phủ quyết chính mình nhìn thấy hình ảnh. Biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy kẻ địch, làm sao có khả năng sẽ có vẻ trẻ tuổi như thế? Nhưng mà đây chính là sự thực. Uhaza Nazaku từng bước một đi vào, mặt mỉm cười nhìn về phía đông đảo vụ ẩn ninja, nhẹ giọng nói, như vậy chúng ta có thể bắt đầu sao? Tiểu Duyệt, ngươi đến đây có mục đích gì? Kamakuza thật chặt nắm trong tay kunai, thần kinh vỡ đến càng ngày càng gấp. Hắn hiện tại thậm chí không nhận rõ trên trán mình đến cùng là nước mưa vẫn là mồ hôi. Ngươi đang nói cái gì không có ý nghĩa phí lời nha. Uhaza Nazaku giơ lên cây dù, lộ ra chính mình tấm kia mỉm cười khuôn mặt, ngoài miệng lại nói, ta tới nơi này đương nhiên là vì giết chết các ngươi. Rõ ràng tấm kia non nớt mặt đang mỉm cười, trong miệng lại nói máu tanh, phảng phất nhường Kamakuza nhìn thấy ma dược. Tên tiểu dược này nhất định là cái 100% không hơn không kém tà ác người. Hỗn đàn, giết hắn. Kamakuza vung lên trong tay kunai xông lên trên, trong miệng bắt chuyện chính mình bộ hạ ùa lên. Ở tại bọn hắn đội trưởng dưới sự chỉ huy, một đám vũ ẩm ninja trong tay từng người nắm nhẫn đao, dây xích nhận cùng Suzy Gen vọt lên. Uhaza Nazaku nắm chính mình dù tre, cúi đầu thở dài một tiếng, sinh mệnh như vậy ngắn ngủi, các ngươi tại sao còn yêu thích đi đường tắt đây? Một vệt kim quang lấp lóe xuất hiện ở trên người hắn, đó là một mặt màu vàng lồng hình tròn, đem cả người hắn bao bọc lại. Vì hắn đỡ rất nhiều nhẫn cổ công kích, từng chuôi màu vàng giả lập quang kiếm xuất hiện ở vòng bảo hộ xung quanh. Theo Uhaza Nazaku giơ giơ bàn tay của chính mình, quang kiếm trong nháy mắt hạ xuống, càng là tất cả đâm thủng những kia tới gần hắn vũ ẩm ninja thân thể. Kamakuza kinh hãi không tên. Ở trong tầm mắt của hắn, bất kể là Suzy Gen, kunai vẫn là nhẫn đao dây xích nhận, đều không thể đâm thủng cái kia một tầng nhìn như mỏng manh lồng ánh sáng màu vàng. Này quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Thiếu niên kia trong lúc phất tay, giết chết toàn bộ cứ điểm phần lớn ninja. Bây giờ chỉ còn dư lại hắn cùng một cái khác trung nhẫn. May là một cái khác trung nhẫn vẫn chưa đánh mất lý trí, trong tay thật nhanh ghét ấm, một vệt dòng nước bắn nhanh ra, thủy độn thủy loạn ba. Hiển nhiên Loại này cấp cơ thủy độn nhẫn thuật đối với kẻ địch đến nói không chút nào tạo thành phiền toái gì. Uhaza Nazaku chỉ là xoay chuyển liền né qua khuấy động dòng nước. Một đảo bọt nước bỗng nhiên hóa thành nước soi. Cuốn lấy Uhaza thân thể. Thủy độn thủy lưu tiên. Kamakuza trong tay thật chặt quấn quýt lấy thủy lưu tiên một bên khác. Tâm thần của hắn đã chấn định lại. Trong miệng nhẹ giọng đối với đồng bạn của chính mình mở miệng quát. Ngươi về làng bẩm báo nơi này tình báo. Ta đến ngăn cản hắn. Một cái khác vũ ẩm trung nhẫn cũng không chậm trễ. Gật gật đầu sau khi. Thật nhanh chạy về phía xa xa. Hắn cũng không cho là Kamakuza có thể chiến thắng thiếu niên kia. Thế nhưng. Ít nhất cũng phải đem nơi này tình báo đưa đi. Chỉ cần Kamakuza trung nhẫn có thể ngăn cản thiếu niên kia một lúc. Hắn liền có thể mượn mưa xối xả khí trời. Để cho mình hóa vào trong hoàn cảnh. Thoát đi chiến trường này. Ha! Ném mất chính mình đồng bạn liền như thế chạy thoát không hay lắm chứ. Uhaza Nazaku đầu ngón tay xuất hiện một tấm thẻ bài. Linh xảo ở đầu ngón tay chuyển động. Bị hắn hất tay lăng hướng về phía cái kia lưu vong vũ ẩm trung nhẫn. Rõ ràng chỉ là một tấm thẻ bài. Nhưng biểu hiện so với Suvigen còn muốn sắc bén. Chỉ thấy tấm thẻ kia bài thật nhanh xẹt qua mưa xối xả. Cắm ở tên kia vũ ẩm trung nhẫn trên người. Chợt chính là nặng nề tiếng nổ mạnh vang lên. Cái kia đào tẩu vũ ẩm trung nhẫn hài cốt không còn. Uhaza Nazaku một tay tránh thoát thủy lưu tiên thuật. Vung lên trong tay dù tre. Ngẩng đầu lên nhìn về phía còn sót lại Kamakuza trung nhẫn. Coi như là muốn trốn về hướng đi xa Lamander Hanzo báo cáo. Cũng có thể để cho ta tới chọn một hồi. Đến cùng những người nào sống sót rời đi chứ.